Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 581, Ngụy Dị Hỏa. Tiêu Lăng chậm rãi đem lực chú ý từ đan dược trong tay bên trên thu hồi, ngước mắt đối đầu Dược Trần ánh mắt, trên mặt nổi lên một vòng cười khẽ, giọng thành khẩn nói, cái này còn phải đa tạ Dược lão ngài đối ta dốc lòng chỉ điểm nha, nếu không, ta muốn đạt đến bây giờ như vậy thuộc chế thuốc tiêu chuẩn, chỉ sợ là chuyện tuyệt không có thể. Tiêu Lăng lời này ngược lại là nói đến một chút không tệ. Tuy nói đang cùng Dược Trần quen biết thời điểm, Tiêu Lăng tự thân đã là một tên lục phẩm luyện dược sư. Bất quá, mọi người đều biết, thuật chế thuốc ở phía trước mấy cái cấp bậc lúc, tu luyện độ khó cũng không tính đặc biệt lớn, nhưng càng về sau, độ khó liền sẽ từng bước đề thăng, càng gian khổ. Những năm gần đây, toàn dựa vào Dược Trần mỗi giờ mỗi khắc tận tâm tận lực chỉ đạo Tiêu Lăng, lúc này mới khiến cho Tiêu Lăng thuật chế thuốc tại Tuế Nguyệt trong lúc lưu chuyển có thể phi tốc tăng trưởng. Phải biết, tòng bát phẩm vượt qua đến cửu phẩm, ngưỡng cửa này đơn giản khó khăn như lạch trời. Nếu không phải là có Dược Trần vị này trước tiên bước vào cửu phẩm luyện dược đại tông sư tự mình dốc lòng dạy bảo, Tiêu Lăng quả thực không dám tưởng tượng chính mình, có thể tại bây giờ tuổi như vậy, thì đến được luyện dược cao như vậy cảnh giới. Dược Trần nghe xong Tiêu Lăng lời nói, lại là cực kỳ khiêm tốn khoát tay áo, trên mặt mang nụ cười ôn hòa, chậm rãi nói. Tiêu Lăng a, lấy thiên phú của ngươi, có thể đạt đến bây giờ như vậy luyện dược cảnh giới, đó là nước chảy thành sông chuyện. Ta bất quá là ở bên hơi chút dẫn đạo thôi. Mấu chốt còn phải nhìn ngươi tự thân cần cù cùng ngộ tính. Ngươi vốn là thiên phú dị bẩm, lại chịu khổ cực phu nghiên cứu, đây mới là ngươi có thể không ngừng tinh tiến, thành công vượt qua cái kia trọng nan quan, trở thành cửu phẩm luyện dược sư căn bản chỗ. Dược Trần lời nói, đều là phát ra từ phế phủ lời thật lòng. Tiêu Lăng thiên phú có thể xưng trác tuyệt, cơ hồ là mắt Trần có thể thấy giống như chói sáng, so với trước đây chính mình, cái kia không biết phải ưu tú gấp bao nhiêu lần. Tại Dược Trần trong lòng, nếu có thể để cho Tiêu Lăng truyền thừa từ mình thuật chế thuốc y bát, cái kia quả thực là một phần của mình vinh hạnh lớn lao. Với hắn mà nói, Tiêu Lăng tương lai có vô hạn khả năng, so với bây giờ triển hiện ra càng cao xa hơn bao la hùng vĩ. Hắn tin tưởng vững chắc, luôn có một ngày, Tiêu Lăng tất nhiên sẽ bằng vào tự thân siêu phàm tiềm lực, ngạo nghễ sừng sững ở cái này đấu khí đại lục đỉnh phong phía trên, được vạn người ngưỡng mộ, trở thành chói mắt nhất tồn tại. Như vậy lẫn nhau chối từ, lẫn nhau kính trọng tràn cảnh, tại Tiêu Lăng cùng Dược Trần ở giữa đã không phải lần đầu tiên xuất hiện. Hai người đầu tiên là liếc nhau, chợt ăn ý cười cười, liền không còn xoắn xuýt nơi này. Tiêu Lăng không lại có cái đề tài này quá nhiều ngôn ngữ, rất nhanh liền đem tâm tư một lần nữa tập trung tới trong tay viên kia thiên hỏa ngưng nguyên đang bên trên. Dược lão, ngài tự nhiên cũng là biết được cái này thiên hỏa ngưng nguyên đang kỳ diệu công hiệu. Nhớ ngày đó, ngài vì trợ lực ta tăng cao tu vi, không tiếc đem cái kia đóa thật vất vả có được cốt linh lãnh hỏa tặng cho ta, khiến ngài tự thân không còn dị hỏa tương trợ. Chỉ thấy hắn cũng không thu hồi đang dược dự định, mà là hơi hơi ngước mắt, ánh mắt thành khẩn nhìn về phía Dược Trần, giọng thành khẩn nói. Bây giờ, không ngại ăn vào viên đan dược này, mượn hắn dược lực dựng dục ra một đóa ngụy dị hỏa tới. Theo ta nghĩ đến, từ trong cơ thể ta dị hỏa tự mình thai nghén mà ra ngụy dị hỏa, tại uy năng các phương diện, nên sẽ không so cái kia cốt linh lãnh hỏa kém hơn quá nhiều, ngược lại cũng coi là miễn cưỡng đủ dược lão ngài sử dụng. Nói đi, Tiêu Lăng chậm rãi nâng tay phải lên, viên kia thiên hỏa ngưng nguyên đang yên tĩnh nằm ở trong lòng bàn tay của hắn, bị hắn vững vàng nâng đỡ đứng lên, sau đó chậm rãi đưa đến Dược Trần trước người. Tiêu Lăng ánh mắt cũng cẩn thận rơi vào Dược Trần trên thân, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong cùng chân thành tha thiết. Dược Trần mặc dù sớm đã có đoán trước, nhưng làm tận mắt nhìn đến một màn này lúc, trong lòng vẫn là không khỏi hơi hơi tạo nên một hồi gợn sóng, đó là một loại khó có thể dùng lời diễn tả được vui mừng cảm giác. Nhìn xem Tiêu Lăng cái kia chân thành lại tràn ngập mong đợi bộ dáng, Dược Trần trong đôi mắt thoáng qua một tia xúc động, chợt, hắn tự tay nhận lấy viên kia thiên hỏa ngưng nguyên đan, trên mặt mang nụ cười ôn hòa, chậm rãi nói, "Nghe nếu như thế, vậy lão phu cũng không làm từ chối, ngươi đứa nhỏ này, lúc nào cũng hữu tâm như vậy. Cái này đang dược tại ta mà nói, quả thật có trợ giúp không ít." Không chỉ có thể bù đắp ta thiếu hụt dị hỏa tiếc núi, càng là gánh chịu lấy ngươi một mảnh chân thành tâm ý, bất quá, vẫn là phải đa tạ Tiêu Lăng ngươi, ngươi phần này nhớ nhung, lão phu đều nhất nhất ghi ở trong lòng. Gặp Dược Trần nhận lấy đan dược, Tiêu Lăng tâm tình lập tức đã thoải mái rất nhiều. Kỳ thực, hắn trước đây trong lòng còn mơ hồ có mấy phần lo nghĩ, sợ Dược Trần sẽ chối từ không thu đâu. Bất quá, Tiêu Lăng trong lòng cũng biết rõ, lấy Dược Trần phẩm tính cùng hai người bọn họ ở giữa tình như sư đồ, thân như người nhà thâm hậu tình nghĩa, tất nhiên là sẽ không làm chuyện như vậy. Dù sao trải qua thời gian dài, hai người chung đụng thời gian bên trong, đã sớm thân mật vô gian, giữa lẫn nhau quan hệ sao lại cần phân như vậy tinh tường. Nghĩ được như vậy, Tiêu Lăng nét mặt biểu lộ một vòng chân thành ý cười, ngữ khí nhẹ nhàng nói. Dược lão, bây giờ cái này Thiên Hỏa Ngưng Nguyên Đan đã luyện chế thành công đi ra, liền như là bảo kiếm đúc thành, phải nên để nó mở ra phong mang, phát huy ra tự thân kỳ diệu tác dụng. Ngài bây giờ không ngại liền đem nó ăn vào, chờ dược lực tại thể nội chậm rãi tan ra sau, chúng ta lại đến thật tốt nhìn một chút, cái này đang dược đến tột cùng có hiệu quả như thế nào. Cũng xem cái kia mượn từ nó thai nghén mà ra cái kia đóa ngụy dị hỏa, đến cùng có cỡ nào chỗ bất phàm. Tiêu Lăng lời này, không thể nghi ngờ là trong thẳng tắp đâm chọc Dược Trần tâm khảm. Nhớ ngày đó, Dược Trần tự mình cảm thụ qua dị hỏa mang tới rất nhiều chỗ tốt, dị hỏa kia tại luyện dược một đường mà nói, liền như là đắc lực cánh tay, trợ lực hắn tại luyện dược trên đường thông suốt không trở ngại, có thể để cho hắn thỏa thích thi triển tất cả vốn liếng, luyện chế ra một lò lại một lò phẩm chất cao đan dược. Nhưng về sau, vì trợ Tiêu Lăng tăng cao tu vi, hắn nhịn đau cắt thịt, đem cốt linh lãnh hỏa tặng cho Tiêu Lăng. Từ đó về sau, tại luyện dược thời điểm, hắn lúc nào cũng cảm giác thiếu thứ gì, cũng lại không lãnh hội được trước kia nắm giữ dị hỏa lúc loại kia thuận buồm xuôi gió, mùi vị như cá gặp nước. Mà bây giờ, tuy nói là thông qua đan dược thai nghén mà đến ngụy dị hỏa, nhưng dầu gì cũng xem như có thế lần nữa nắm giữ giống dị hỏa trợ lực, cái này có thể nào không để hắn lòng tràn đầy chờ mong. Phản phất cái kia từng tại trên luyện dược thoải mái cảm giác sắp lại độ quay về, trong mắt Dược Trần không khỏi nổi lên ánh sáng, đối với sắp đến biến hóa, cũng là tràn đầy ước mơ. Nếu như thế, vậy lão phu cũng sẽ không tiếp qua nhiều chậm trễ. Cái này Thiên Hỏa Ngưng Nguyên đang dược hiệu đến cùng như thế nào, liền do lão phu tới thật tốt đánh giá a. Dược Trần một bên nhẹ nói lấy, một bên quan sát tỉ mỉ rồi một lần đang dược trong tay, sau đó lại đem ánh mắt nhìn về phía Tiêu Lăng, nhếch miệng lên, khẽ cười một tiếng. Lời nói rơi xuống, hắn cũng không có mảy may do dự, đưa tay đem đang dược hướng về bên miệng đưa tới, nhẹ nhàng đẩy, viên kia Thiên Hỏa Ngưng Nguyên đang liền thuận thế trượt vào trong miệng, tiếp đó bị hắn há miệng nuốt vào trong bụng. Đang dược vào bụng sau, Dược Trần trong nháy mắt liền cảm ứng được một cổ nhiệt độ nóng bỏng tại thể nội cấp tốc khuếch tán ra, cái kia nóng bỏng năng lượng phản phất mãnh liệt thủy triều, tùy ý tại thể nội trào lên, nhiệt độ cực cao, như muốn đem hết thảy đều thiêu đốt hầu như không còn đồng dạng. Bất quá, lấy Dược Trần bây giờ tu vi thâm hậu cùng với cường hãn thể chất, ứng đối tình huống như vậy tất nhiên là thành thạo điêu luyện, cũng không xuất hiện bất kỳ cảm giác khó chịu, cái này nóng bỏng dược lực đối với hắn không tạo được ảnh hưởng quá lớn. Ngay sau đó, những năng lượng này đang tràn vào trong cơ thể của Dược Trần sau đó, lại bắt đầu hấp thu lên trong cơ thể hắn đấu khí, dùng cái này xem như tự thân thêm một bước phát triển, biến hóa cung cấp. Đối với cái này phản ứng, Dược Trần cũng tịnh không quá mức ngoài ý muốn, dù sao tại ngày này Hỏa Ngưng Nguyên đang đan phương trong ghi chép, liền đã nhắc đến loại này tình hình, hắn đã sớm làm xong chuẩn bị đầy đủ. Thế là, Dược Trần không chút hoang mang bó gối mà ngồi, chậm rãi hai mắt nhắm lại, nín thở ngưng thần, cấp tốc điều chỉnh tự thân trạng thái, buông lỏng thể xác tinh thần, tùy ý đang dược kia dược lực ở trong cơ thể mình tùy ý phát huy. Cùng lúc đó, đứng ở một bên trong mắt Tiêu Lăng thấy, lại là một phen khác cảnh tượng kỳ dị. Chỉ thấy từ trong cơ thể của Dược Trần không ngừng có một cổ nhiệt độ cao năng lượng hiện lên mà ra, hướng về bốn phía chậm chậm khuếch tán ra. Cái kia cổ nhiệt độ sức mạnh cực kỳ mạnh mẽ, lại khiến cho Dược Trần không khí quanh thân tại ảnh hưởng phía dưới, đều xuất hiện một chút vặn vẹo cảm giác, phản phất không gian đều bị cái này nóng bỏng nướng đến thay đổi hình. Lờ mờ ở giữa, Tiêu Lăng lại sinh ra một loại ảo giác, tựa như thời khắc này Dược Trần cả người đã hóa thành một đoàn cháy hừng hực hỏa diễm, không giờ khắc nào không tại hướng về chung quanh tản ra cực cao nhiệt độ. Cái kia khí tức nóng bỏng đập vào mặt, cho dù Tiêu Lăng cùng Dược Trần còn cách một khoảng cách, cũng có thể cảm nhận được rõ ràng cái kia đốt người sống nhiệt, giống như là đưa thân vào bên cạnh lò lửa. Dường như là vì cung cấp năng lượng trong cơ thể cần thiết, thời khắc này Dược Trần bắt đầu vận chuyển lên công pháp, tiến vào trạng thái tu luyện. Trong chốc lát, phương thiên địa này ở giữa năng lượng thiên địa phản phất nhận lấy một loại nào đó cường đại triệu hoán, hoàn toàn bị Dược Trần nắm trong tay đồng dạng, liên tục không ngừng hướng lấy trong cơ thể của hắn tụ đến. Trong lúc nhất thời, những cái kia nguyên bản vô hình năng lượng thiên địa lại giống như là có thực chất, nhao nhao hội tụ thành từng cái luồng khí xoáy, đều đâu vào đấy từ bốn phương tám hướng lục tục ngo ngoe rót vào Dược Trần bên trong thân thể. Mà theo cổ này bàn bạc năng lượng không ngừng tiếp tế, từ trong cơ thể của Dược Trần tản mát ra nóng bỏng nhiệt độ càng ngày càng liên hồi, cái kia nóng bỏng sóng nhiệt từng cơn sóng liên tiếp hướng bên ngoài cuồn cuộn. liền không gian chung quanh đều rất giống nhận lấy ảnh hưởng, bắt đầu ẩn ẩn có ánh lửa lấp lóe, hiện ra một loại không hỏa tự thiêu cảnh tượng kỳ dị, toàn bộ tràn diện lộ ra phá lệ quỷ quyệt mà kỳ dị. Mà giờ khắc này, Tiêu Lăng càng là hết sức chăm chú, tụ tinh hội thần quan sát đến Dược Trần tình huống. Hắn hơi nhíu lên lông mày, con mắt chăm chú khóa lại Dược Trần thân thể, lờ mờ có thể cảm giác được, tại trong cơ thể của Dược Trần, một cổ năng lượng nóng rực đang kéo dài không ngừng mà hội tụ. Cái kia năng lượng phản phất nhận lấy một loại lực lượng thần bí nào đó dẫn dắt, càng tụ càng nhiều, càng tụ càng dày đặc, tự hồ có đồ vật gì đang tại cái kia nóng bỏng năng lượng bao khỏa phía dưới, chậm rãi, từng điểm dần dần hình thành, phản phất sắp phá kén mà ra, thể hiện ra làm cho người không tưởng tượng được kỳ diệu bộ dáng tới. Tiêu Lăng nín hơi ngưng thần, tâm cũng đi theo nhấc lên, lòng tràn đầy chờ mong lại mang theo khẩn trương chờ đợi sau này biến hóa phát sinh. Động tĩnh như vậy lại lục tục kéo dài ước chừng nửa canh giờ. Tại trong lúc này, Dược Trần đắm chìm tại công pháp vận chuyển, hấp thu năng lượng thiên địa trong trạng thái. Mà liền tại bây giờ, Dược Trần hấp thu năng lượng thiên địa, vận chuyển công pháp động tác bỗng nhiên có chút dừng lại, sau một khắc, hắn cái kia nguyên bản đóng chặt hai con ngươi đột nhiên ở giữa mở ra. Trong chốc lát, chỉ thấy hắn cặp kia nguyên bản tràn đầy tang thương trong con mắt, lại có một đạo sắc bén tinh quang thoáng qua, rực rỡ mà chói mắt. Cùng lúc đó, một đạo ánh lửa rực rỡ tươi đẹp cũng từ trong mắt lóe lên một cái rồi biến mất. Ánh lửa kia đỏ đến như muốn đem vùng thế giới này đều nhóm lửa, mang theo vô tận nóng bỏng cùng bàn bạc năng lượng khí tức. Bất quá hỏa quang kia chỉ là nháy mắt thoáng qua, rất nhanh liền dần dần biến mất, lộ ra Dược Trần nguyên lai cái kia màu đen thâm thúy con ngươi, chỉ là bây giờ, trong đôi mắt kia lại nhiều hơn mấy phần khác thần thái. Mà một mực ở bên hết sức chăm chú quan sát Dược Trần tình huống Tiêu Lăng, tự nhiên là trước tiên phát giác biến hóa, gặp Dược Trần mở ra hai con ngươi, hắn lúc này liền hướng về Dược Trần ném mang theo hỏi thăm chi ý mắt. Dược Trần nhìn thấy Tiêu Lăng quăng tới cái ánh mắt này, lập tức liền ngầm hiểu, lập tức liền hiểu Tiêu Lăng ý tứ. Hắn lúc này nhếch miệng lên, lộ ra lướt qua một cái nhẹ nhõm cười khẽ, sau đó, chậm rãi đem tay áo hạ thủ trưởng nhô ra, lòng bàn tay nhẹ nhàng mở ra. Cùng lúc đó, theo Dược Trần tâm niệm khẽ động, chỉ thấy một đóa rực rỡ vô cùng hỏa diễm trong nháy mắt tại trong lòng bàn tay của hắn nở rộ ra. Ngọn lửa kia cháy hừng hực lấy, nhún nhảy ngọn lửa giống như vui mừng nhanh vũ đạo, coi hình dạng lại cùng Tiêu Lăng cái kia đóa dung hợp nhiều loại dị hỏa tạo ra dung hợp dị hỏa không kém bao nhiêu, vô luận là ngọn lửa màu sắc, hình thái, vẫn là cái kia ẩn ẩn tản mát ra khí thế bàn bạc, đều có rất nhiều chỗ tương tự. Đương nhiên, lấy Tiêu Lăng đối tự thân dị hỏa hiểu rõ, hắn vẫn là bén nhạy phát hiện ngọn lửa này cùng mình dị hỏa tồn tại không thiếu chỗ khác biệt. Chính mình dị hỏa chính là dung hợp nhiều loại dị hỏa sau đản sinh, cái kia năng lượng ẩn chứa trong đó thuần túy lại cuồng bạo, giống như ngựa hoang mất cương, có một loại tự nhiên mà thành, không thể ngăn trở khí thế bàn bạc. Mà trong tay Dược Trần đóa này từ đang dược thai nghén mà ra ngụy dị hỏa, tuy nói ở bề ngoài cùng mình dị hỏa không sai biệt lắm, nhưng tinh tế tường tận xem xét liền có thể phát giác, nó năng lượng ba động tương đối mà nói muốn nhẹ nhàng một chút, thiếu đi loại kia từ trong xương cốt lộ ra tới thiên nhiên cùng giả nhiệt tình, càng giống là bị chú tâm tạo hình qua hàng nhái. Tuy có tương tự bộ dáng, lại cuối cùng thiếu phần kia nguồn gốc từ huyết mạch chỗ sâu. Chân chính dị hỏa có sản nguyên thủy lại thuần túy lực uy hiếp, liền như là kính hoa thủy nguyệt, nhìn như giống nhau, kỳ thực có bản chất khác biệt. Đương nhiên, cho dù đây chỉ là thông qua trong cơ thể của Tiêu Lăng dị hỏa mượn nhờ đang dược phương thức thai nghén mà ra một đóa ngụy dị hỏa, nhưng bởi vì Tiêu Lăng trước đây luyện chế lúc sử dụng cái kia đóa dị hỏa bản thân phẩm chất liền có thể xưng lạ thường, là hội tụ rất nhiều kỳ diệu đặc tính tồn tại, cho nên cái này dựng dục ra tới ngụy dị hỏa, hắn phẩm chất tự nhiên cũng là trời sinh bất phàm. Theo nó nở rộ hỏa diễm hình thái, tán phát năng lượng ba động, đều có thể nhìn ra cái này ngụy dị hỏa ẩn chứa lực lượng cường đại, mặc dù không sánh được chân chính đỉnh cấp dị hỏa như vậy có hủy thiên diệt địa uy năng, nhưng ở rất nhiều ngụy trong loại dị hỏa, cũng tuyệt đối được gọi là người nổi bật, sau này nếu là tiến hành vận dụng, chú tâm bồi dưỡng, chắc hẳn cũng có thể tại Dược Trần luyện dược cùng với chiến đấu rất nhiều phương diện phát huy ra không nhỏ trợ lực tác dụng. Theo lão phu quan sát, mặc dù cái này dị hỏa chỉ là một đóa ngụy dị hỏa, bất quá phẩm chất lại tương đối không tệ, thậm chí không kém hơn cái kia cốt linh lãnh hỏa. Dược Trần một bên ngắm nghía lòng bàn tay cái kia rực rỡ thiêu đốt hỏa diễm, một bên mang theo vui vẻ nói, trong đôi mắt tràn đầy hài lòng cùng vẻ mừng rỡ. Hơn nữa, hắn dị hỏa đặc tính càng là phong phú, tranh luận lên tính thực dụng tới, cốt linh lãnh hỏa, sợ là căn bản là không có cách cùng đánh đồng. Chương 582, Hoa Tông tin tức. Dược Trần ánh mắt chuyên chú đánh giá trong tay cái kia đóa thiêu đốt đến rực rỡ vô cùng hỏa diễm, ngọn lửa kia bừng bừng toát ra, phóng ra hào quang năm màu, đem Dược Trần khuôn mặt đều ánh chiếu lên rạng ngời rực rỡ. Tiêu Lăng gặp Dược lão sắc mặt tràn đầy hài lòng, trong lòng lặng yên thở dài một hơi. Trước đây, trong lòng của hắn một mực ẩn ẩn có lo nghĩ, dù sao Dược Trần đã từng thế nhưng là thật sự nắm giữ dị hỏa, hơn nữa cái kia cốt linh lãnh hỏa tại trên dị hỏa bảng xếp hạng quả thực không thấp. Cho nên, Tiêu Lăng quả thực sợ cái này thông qua đang dược dựng dục ra ngụy dị hỏa sẽ kém cường nhân ý. Mà giờ khắc này xem ra, cái này ngụy dị hỏa mặc dù cũng không phải là trời sinh đất dưỡng chân chính dị hỏa, nhưng phẩm chất lại cũng không tính toán thấp. Nó ẩn chứa phong phú dị hỏa đặc tính, có rất nhiều chỗ kỳ diệu, có thể nói diệu dụng vô tận. Lại nhìn Dược Trần thần sắc, trong mắt kia toát ra mừng rỡ cùng quý trọng có thể thấy rõ ràng, hoàn toàn không giống giả bộ đi ra ngoài, hiển nhiên là đối với cái này mới lấy được hỏa diễm cực kỳ hài lòng. Tiêu Lăng trên mặt phóng ra từ trong thâm tâm nụ cười, tiến lên hai bước, ánh mắt ôn nhu rơi vào Dược Trần trong lòng bàn tay cái kia đóa rực rỡ thiêu đốt hỏa diễm phía trên, nhẹ nói: "Dược lão, tất nhiên có thể để cho ngài hài lòng, vậy ta đây phiên cũng coi như là không có uổng phí bận rộn một chuyến." "Ha ha, cái này nói gì vậy?" Dược Trần cười nhẹ lắc đầu, trong ánh mắt tràn đầy ôn hòa. "Đây nếu là cũng không thể để cho lão già ta hài lòng, vậy ta yêu cầu nhưng là có chút quá cao." "Tiểu tử ngươi quả thực là có lòng, mọi chuyện đều có thể suy tính được chu toàn như vậy, thực sự hiếm thấy." Dược Trần được cái này hỏa, trong lòng khó tránh khỏi một hồi ngứa tay khó nhịn, không kịp chờ đợi muốn mở ra thân thủ. Lúc này, hắn liền đem hắc ma đỉnh lấy ra, lại từ trữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một chút dược liệu, trực tiếp vận dụng cái này mới lấy được hỏa diễm, liền chuẩn bị bắt đầu luyện chế đan dược tới quen tay. Dược Trần cười đối với Tiêu Lăng nói, ta lại mượn cơ hội này làm quen một chút cái này hỏa, xem nó đang luyện đan thời điểm cụ thể tính khí như thế nào. Đối với cái này, Tiêu Lăng cũng không có gì một gian, liền dự định ở một bên tiến hành quan sát. Đương nhiên, Dược Trần lần này cũng không có luyện chế cái gì cao phẩm cấp đan dược, bất quá là chỉ là lục phẩm mà thôi. Lấy hắn bây giờ siêu phàm thuật chế thuốc trình độ tới nói, đây quả thực là dễ như trở bàn tay, tay cầm đem bóp sự tình. Chỉ thấy Dược Trần thủ pháp thành thạo, động tác nước chảy mây trôi, ngọn lửa kia tại hắc ma đỉnh phía dưới nhảy vọt vũ động, phối hợp với hắn tinh diệu khống hỏa chi thuật, đem bên trong đỉnh dược liệu một chút rèn luyện dung hợp. Bất quá trong chốc lát đi qua, một tia đan hương liền ung dung bay tản ra tới, một cái cực phẩm hoàng cấp đan liền thành công ra lò. Dược Trần nhìn xem trong tay cái kia tản ra oánh nhuận lộng lẫy đan dược, trong mắt tràn đầy vẻ hài lòng, cười đối với Tiêu Lăng nói: "Cái này ngụy dị hỏa tuy nói vừa mới bắt đầu dùng, nhưng nhìn hiệu quả này, ngược lại là so ta dự đoán còn tốt hơn mấy phần, bây giờ ta làm sơ điều khiển, liền đã là xem như muốn gì được nấy. Người tầm thường như nhận được mới hỏa chủng, muốn triệt để quen thuộc, vậy dĩ nhiên là phải hao phí không thiếu thời gian. Nhưng Dược Trần tự nhiên khác biệt, lấy hắn bây giờ cao thâm tu vi cùng với cường đại tinh thần lực, muốn nắm giữ một đóa hỏa diễm, chỉ cần thêm chút quen thuộc liền có thể, cũng không phải là cỡ nào chuyện phiền phức. Huống hồ, cái này hỏa vốn là thông qua đan dược, từ Dược Trần tự thân thai nghén mà thành, nó cũng không có cái gì linh trí, liền như là một tấm giấy trắng, hoàn toàn nghe theo Dược Trần điều động, Dược Trần có thể dễ dàng nắm nó trong tay mỗi một tia biến hóa, vận dụng tự nhiên là thuận buồm xuôi gió, nắm giữ cũng liền 10 phần đơn giản. Tại Dược Trần thỏa thích thử nhất phiên tân tới tay ngọn lửa này sau, hai người lần này đến đây mục đích đã triệt để đạt tới, tự nhiên cũng không có tiếp tục tại nơi đây dừng lại quá nhiều ý nghĩ. Chốc lát sau, bọn hắn đầu tiên là đối với hoàn cảnh chung quanh thi triển một chút thủ đoạn, làm sơ hoàn thiện cùng bố trí, để phòng lưu lại tai họa ngầm gì hoặc là chỗ không ổn. Chờ hết thảy thỏa đáng sau, liền đã không còn mảy may trì hoãn. Ngay sau đó, chỉ thấy chung quanh không gian nổi lên một chút nhàn nhạt gợn sóng, cái kia gợn sóng phản phất là một đạo thần bí môn hộ, chậm rãi mở ra. Sau một khắc, Tiêu Lăng cùng Dược Trần thân ảnh tựa như cùng sáp nhập vào vùng hư không kia bên trong đồng dạng, trong chớp mắt, liền hoàn toàn biến mất ở nơi này, chỉ còn lại vùng không gian kia chậm rãi khôi phục lại bình tĩnh, giống như là bọn hắn chưa từng tới bao giờ. Bố trí được cổ phát điển nhã trong phòng, bốn phía vách tường đều là từ thượng hạng đàn mục chế tạo thành, bên trên khắc tuyệt đẹp đường vân, dấu vết tháng năm để cho những văn lộ kia tăng thêm mấy phần ý vị. Trong góc trưng bày một tôn tạo hình rất khác biệt lư hương, lô bên trong đốt đặc chế mùi thơm hoa cỏ, cái kia khói xanh lượn lờ chậm rãi bay lên, mang theo đạm nhã hương thơm, quanh quẩn trong phòng, dường như cho cái này phương không gian phủ thêm một tấm lụa mỏng, làm cho tâm thần người yên tĩnh. Gian phòng một bên đặt vào xưa cũ giá sách, bày đầy các loại trân quý điển tịch, một bên khác thì trưng bày lấy mấy món bộ dáng tinh xảo vật trang trí, tại tia sáng dịu dịu chiếu rọi, tản ra ôn nhuận ánh sáng lộng lẫy. Mà lúc này, Tiêu Lăng đang lẳng lặng khoanh chân ngồi ở trong phòng trên bồ đoàn, hai mắt nhắm chặt, khuôn mặt bình thản lại chuyên chú. Quanh người hắn ẩn ẩn có nhà nhạt đấu khí quanh quẩn, theo hắn kéo dài đều đều hô hấp, những đấu khí kia giống như linh động sợi tơ, từng tia từng sợi mà tụ hợp vào trong cơ thể của hắn, dọc theo kinh mạch chậm rãi lưu chuyển, không ngừng tư dưỡng thân thể của hắn, cường hóa lấy tu vi của hắn. Tiêu Lăng cứ như vậy lẳng lặng đắm chìm tại trong tu luyện, thời gian lặng yên trôi qua, không biết qua bao lâu, hắn nguyên bản đóng chặt hai con ngươi chậm rãi mở ra, trong đôi mắt thoáng qua một vòng thanh lượng tia sáng. Kết thúc một ngày như thường lệ tu luyện, Tiêu Lăng hơi hơi nội thị tự thân, có thể cảm nhận được rõ ràng thể nội tu vi lại tăng tiến một chút, cái kia đấu khí trở nên càng thêm hùng hồn. Trên mặt của hắn cũng không nhịn được lộ ra một chút thần sắc hài lòng, khẽ gật đầu. Bây giờ Tiêu Lăng thế nhưng là có đến trời ban ưu thế, hắn tu luyện chính là cực kỳ trân quý thiên giai công pháp, phải biết, cái này thiên giai công pháp tại toàn bộ trên đấu khí đại lục, đó đều là có thể gặp mà không thể cầu tồn tại. Hơn nữa, Tiêu Lăng tự thân tinh thần lực vốn là 10 phần cường hãn, hắn cường độ vượt xa hắn lập tức tu vi đối ứng cấp bậc. Cái này cường đại tinh thần lực, tại tu luyện quá trình bên trong, có thể tinh chuẩn chưởng khống năng lượng lưu chuyển, để cho mỗi một tia đấu khí đều có thể bị đầy đủ lợi dụng, không có chút nào lãng phí mà dung nhập trong kinh mạch, tư dưỡng thân thể của hắn, tăng lên tu vi của hắn. Cũng chính bởi vì như thế, Tiêu Lăng tu luyện hiệu suất có thể xưng phi phàm, cùng người bên ngoài so sánh, cái kia ưu thế quả thực rõ ràng. Đơn thuần tu luyện hiệu suất mà nói, cho dù là những cái kia đồng dạng tu luyện thiên giai công pháp người, Tiêu Lăng chỉ sợ đều phải so với bọn hắn nhanh lên gấp 4-5 lần không ngừng. Tốc độ tu luyện như vậy, nếu để cho người bên ngoài biết được, sợ là muốn ngoác mồm kinh ngạc, không ngừng hâm mộ. Bất quá, đối với đã lãnh hội mượn nhờ đủ loại thiên địa kỳ vật tới nhanh chóng tăng cao tu vi Tiêu Lăng mà nói, giống làm từng bước như vậy, phổ thông tu luyện, quả thực cảm giác thiếu chút ý tứ. Dù sao đã từng loại kia tu vi trong khoảng thời gian ngắn cọ cọ dâng lên, thực lực giống như cưỡi tên lửa tăng lên cảm giác, thực sự quá làm cho người mê muội. So sánh với nhau, bây giờ thường quy phương thức tu luyện liền có vẻ hơi bình thản không có gì lạ. Nhưng mà, Tiêu Lăng trong lòng cũng rất rõ ràng, tu luyện như vậy mới là ngày thường trạng thái bình thường. Trong thiên địa cơ duyên vốn là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, sao có thể thời thời khắc khắc đều có vận khí tốt như vậy, vừa vặn đụng tới có thể trợ lực tu vi phi tốc tăng lên kỳ vật. Số đông thời điểm, vẫn là phải dựa vào tự thân cước đạp thực địa, một bước một cái dấu chân mà đi chậm rãi góp nhặt đấu khí, nện vững chắc căn cơ, mới có thể tại tu luyện trên đường đi được vững hơn càng xa. Bất quá đúng lúc này, Tiêu Lăng tu luyện thất cái kia cửa phòng đóng chặt lại truyền đến vài tiếng thanh thúy tiếng đập cửa, thanh âm kia tại trong hoàn cảnh tĩnh lặng lộ ra phá lệ rõ ràng, phá vỡ một phòng yên tĩnh. Cùng lúc đó, một đạo thanh lãnh bên trong lại dẫn mấy phần thanh âm ôn nhuyễn từ ngoài cửa ung dung truyền đến, chui vào Tiêu Lăng trong tai. Công tử, Thanh Nhi có việc muốn cùng ngài truyền đạt. Lúc trước gặp công tử trong phòng tu luyện động tĩnh ngừng lại, Thanh Nhi lúc này mới mạo muội gõ cửa hỏi thăm, không biết công tử bây giờ có rảnh hay không? Thanh âm kia tựa như trong núi thanh tuyền, róc rách chảy xuôi, để cho người ta nghe lòng sinh mấy phần thư sướng, lại dẫn một tia cẩn thận từng ly từng tí, dường như sợ quấy rầy Tiêu Lăng. Tiêu Lăng đầu tiên là hơi sững sờ, chợt trên mặt lại tiếp tục hiện ra một vòng ý cười nhợt nhạt, nhẹ giọng đáp lại nói, "Ệ Thanh Nhi, đã có chuyện, vậy liền vào nói a, ta lúc này vừa kết thúc tu luyện, cũng không có gì nóng nảy sự tình." Nói đi, Tiêu Lăng hơi sửa sang lại một cái quần áo, lập tức đưa tay nhẹ nhàng vung lên, một đạo đấu khí từ lòng bàn tay tuôn ra, cái kia đấu khí như linh động sợi tơ, trực tiếp thẳng hướng lấy tu luyện thất cửa lớn đóng chặt mà đi, trong chớp mắt liền đem đại môn chậm rãi đẩy ra. Đại môn mở ra, Tiêu Lăng ánh mắt thuận thế nhìn lại, thì thấy đến ngoài cửa Phượng Thanh Nhi yểu điệu kia thân ảnh. Phượng Thanh Nhi thân mang một bộ đạm nhã váy dài, váy theo gió khẽ đung đưa, càng nổi bật lên nàng dáng người thướt tha. Nàng cái kia một đôi mắt đẹp đang hướng về Tiêu Lăng quăng tới, bốn mắt nhìn nhau thời điểm, Tiêu Lăng hướng nàng lộ ra lướt qua một cái nhàn nhạt mỉm cười, xem như chào hỏi. Phượng Thanh Nhi thấy thế, cũng trở về lấy một cái ôn quyển nụ cười, bước liên tục nhẹ nhàng, chậm rãi đi vào tu luyện thất. Gặp Phượng Thanh Nhi chậm chậm đi tới, Tiêu Lăng chỉ bên cạnh thân bồ đoàn, ra hiệu nàng ngồi xuống, sau đó liền mở miệng hỏi, "Ệ Thanh Nhi, là có chuyện gì không?" Phượng Thanh Nhi đi tới Tiêu Lăng trước người, lập tức nhẹ nhàng ngồi xuống, cùng Tiêu Lăng nhìn thẳng, nàng hơi hơi mím môi, tiếp lấy liền chậm rãi nói, "Ệ không biết công tử, đối với Hoa Tông, phải chăng hiểu rõ?" Tiêu Lăng nghe, hơi hơi nhíu mày, hơi suy tư sau đã nói. "Hoa Tông ta tự nhiên là biết được, đây chính là Trung Châu hai tông một trong, nội tình thâm hậu, cũng coi như là một phương lâu năm thế lực, tại cái này Trung Châu đại lục sừng sững nhiều năm, uy danh hiển hách. Thanh Nhi ngươi hôm nay nhắc lên Hoa Tông, chắc là biết được chút có liên quan Hoa Tông sự tình a, không ngại tinh tế nói đến, để cho ta cũng nghe một chút nhìn. Hoa Tông, Tiêu Lăng tự nhiên là biết được. Dù sao xem như Trung Châu hai tông một trong, thanh danh của nó sớm đã tại Trung Châu lưu truyền rộng rãi, có thể nói là không ai không biết, không người không hiểu. Lại nói, Tiêu Lăng một đôi kia hồng nhan tri kỷ, Hàn Nguyệt, Hàn Tuyết Hoa tỷ muội liền gia nhập Hoa Tông. Từ đối với các nàng lo lắng, Tiêu Lăng ngày bình thường ngẫu nhiên cũng biết đi hỏi thăm một chút liên quan tới Hoa Tông tin tức, chỉ là Hoa Tông làm việc từ trước đến nay có chút điệu thấp thần bí, hắn mỗi lần nghe ngóng, cũng không có nhận được quá có bao nhiêu dùng tin tức, thường thường chỉ là biết được chút gia lông thôi. Hôm nay nghe Phượng Thanh Nhi nhắc lên liên quan tới Hoa Tông sự tình, ngược lại để Tiêu Lăng không khỏi tới mấy phần hứng thú, trong lòng âm thầm nghĩ ngợi, chẳng lẽ là Hoa Tông bên trong, có cái gì trọng yếu tin tức, hoặc là biến cố xảy ra. Không biết cùng Hàn Nguyệt Hàn Tuyết các nàng, có cái gì quan hệ. Công tử nói không sai, Thanh Nhi lần này đến đây, đích thật là muốn cùng ngài kể một ít cùng Hoa Tông có liên quan sự tình. Phượng Thanh Nhi khẽ gật đầu một cái, lập tức nói. Trước đó không lâu, Hoa Tông truyền ra tin tức, nói là bên trong tông môn đã xác định xuống nhậm Hoa Tông tông chủ người ứng cử, hơn nữa sau đó liền muốn bắt đầu tổ chức tông chủ đăng cơ đại điển. Đây chính là Hoa Tông đại sự, tình hình bệnh dịch truyền bá sau đó, toàn bộ Trung Châu không thiếu thế lực đều chú ý tới. Phượng Thanh Nhi hơi hơi dừng lại một chút, lại nói tiếp kỳ hơn nữa, Hoa Tông tự nhiên cũng là mời chúng ta Tinh Vẫn Các tiến đến dự lễ. Ta muốn chuyện này cùng công tử ngài cũng có liên quan, liền vội vàng tới cáo tri ngài. Hoa Tông tông chủ đã có người ứng cử sao? Không lâu sau đó muốn tổ chức tông chủ thay đổi nghi thức, này ngược lại là kiện rất khiến người ngoài ý sự tình a. Tiêu Lăng hơi nhíu lên lông mày, trong mắt tràn đầy vẻ suy tư. Lúc này Tiêu Lăng trong lòng cũng tại không được suy đoán, cái này Hoa Tông thay đổi tông chủ đến cùng là cái tình huống gì? Hơn nữa, Tiêu Lăng trong lòng còn băn khoăn Hàn Nguyệt cùng Hàn Tuyết hai tỷ muội, không biết các nàng có hay không dựa theo chính mình khi trước ý nghĩ, đi gặp gỡ bất ngờ vị kia Hoa Tông phía sau núi Hoa bà. Nếu là thật dựa theo chính mình lúc trước thiết tưởng như thế, các nàng hai tỷ muội có thể gặp gỡ bất ngờ vị kia Hoa bà, đồng thời may mắn thu được truyền thừa của nàng, cái kia quả thực có thể cho các nàng mang đến không ít chỗ tốt. Chỉ có điều Tiêu Lăng vô ý thức cho là, nếu là thật có loại tình huống kia phát sinh, hai tỷ muội sợ là sẽ không quá mức trôi chảy. Cái kia Hoa Tông Hoa Cẩm cũng không phải tốt sống chung nhân vật, đã sớm đem Hoa Tông hạ nhiệm vị trí tông chủ, coi là chính mình vật trong bàn tay, không thể gặp người bên ngoài ở phương diện này được một chút chỗ tốt, đoán chừng sẽ theo bên trong làm khó dễ. Đến lúc đó, hai tỷ muội sợ là muốn ăn chút đau khổ, mà một người trong đó có lẽ liền sẽ giống trong nguyên tác Nạp Lan Yên Nhiên vì Vân Vận thỉnh cầu ngoại viện, chạy đến Tinh Vẫn Các tìm kiếm mình hỗ trợ. Chẳng qua hiện nay, đừng nói là hai tỷ muội đến đây nhờ giúp đỡ, liền một điểm cùng với tin tức tương quan Tiêu Lăng cũng chưa từng nghe, cái này khiến hắn trong lúc nhất thời có chút không nắm chắc được tình trạng. Nhưng Tiêu Lăng cũng không có ở phương diện này quá nhiều mà đoán, càng lười lại hao tâm tốn sức suy nghĩ, dù sao chỉ dựa vào mình tại chỗ này vô căn cứ suy xét, cũng rất khó đoán ra cái như thế về sau. Bất quá, mặc kệ kết quả cuối cùng như thế nào, cái này Hoa Tông hắn là dự định đi một chuyến. Dù sao, bây giờ cũng đã có không ít năm chưa thấy qua kia đối hoa tỉ muội, Tiêu Lăng trong lòng quả thực tưởng niệm vô cùng. Lần này tiến đến, nói thế nào đều phải cùng các nàng thật tốt tụ bên trên một mặt, một lần nữa ôn chuyện một chút, giao lưu trao đổi cảm tình mới là. Nghĩ được như vậy, Tiêu Lăng trên mặt cũng khôi phục lúc trước bộ kia đạm nhiên hiền hòa thần sắc, hắn ngước mắt nhìn về phía Phượng Thanh Nhi, giọng ôn hòa nói. Đã Tốn Tông bên kia có chỗ mời, vậy ta liền đại biểu Tinh Vẫn Các tiến đến chính là. Vừa vặn, cái này Hoa Tông đại danh ta sớm đã có nghe thấy, vẫn còn một mực chưa từng đi, lần này ngược lại là có thể đi mở rộng tầm mắt. Thuận tiện nhìn một chút cái kia Hoa Tông đến cùng là như thế nào một phen thịnh cảnh, cũng tìm kiếm cái này thay đổi tông chủ đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Chương 583, Phượng Thanh Nhi rời đi. Nói xong liên quan tới Hoa Tông sự tình, Tiêu Lăng thuận thế đem ngồi ở bên người Phượng Thanh Nhi nhẹ nhàng ôm vào trong ngực, khắp khuôn mặt là nụ cười ôn nhu, nhẹ nói. Thanh Nhi, trong khoảng thời gian này tu vi của ngươi có không ít tinh tiến. Xem ra cái kia cổ hoàng huyết tinh đối ngươi hiệu quả xác thực rất không tệ đâu, ta coi lấy ngươi bây giờ quanh thân đấu khí càng hùng hồn, khí tức cũng càng hơi trầm ổn, chắc hẳn không cần bao lâu thời gian, liền có thể thử nghiệm đột phá đấu tôn cảnh giới. Phượng Thanh Nhi hơi ửng đỏ khuôn mặt, tựa ở Tiêu Lăng trong ngực, mang theo ngượng ngùng đáp lại nói. Còn không phải may mắn mà có công tử vì ta tìm tới cái kia cổ hoàng huyết tinh, cùng với cho lúc trước ta luyện chế những đan dược kia phụ trợ tu luyện, nếu không có cơ duyên như thế, Thanh Nhi sao có thể tiến bộ nhanh như vậy? Chỉ là Thanh Nhi cũng hiểu biết, cái này con đường tu luyện mênh mông, còn phải tiếp tục siêng năng cố gắng, mới không cô phụ công tử một phần tâm ý. Trước đây tại tìm tòi chỗ kia viễn cổ đấu thánh di tích thời điểm, sinh ra Long Hoàng bản nguyên quả chỗ kia không gian bên trong, còn sót lại lấy hai cổ ma thú cấp 9 thân thể, thứ nhất vì Thái Hư Cổ Long, một cái khác cổ thì lại đến từ viễn cổ Thiên Hoàng. Cổ kia thuộc về Thái Hư Cổ Long thân thể, lúc đó tự nhiên liền bị Trúc Ly cho trực tiếp mang về Cổ Long đảo thích đáng an táng. Mà cổ kia viễn cổ Thiên Hoàng cửu giai hài cốt, lại bị Tiêu Lăng cho tiện tay thu thập lại. Phải biết, đây chính là cửu giai viễn cổ Thiên Hoàng hài cốt nha, mức độ trân quý của nó tất nhiên là không cần nhiều lời, giá trị có thể xưng khó mà đánh giá. Tại trong nguyên tắc tuyến thời gian, cổ hài cốt này bị mang về Thiên Yêu Hoàng tộc, sau đó thông qua thi hành hoán cốt chi pháp, cũng làm cho ngay lúc đó Phượng Thanh Nhi nhất cử đột phá tới tam chuyển đỉnh phong đấu tôn tu vi. Nhưng Tiêu Lăng đương nhiên sẽ không hành sự như thế, không nói đến cái này hoán cốt chi pháp vốn là ẩn chứa nguy hiểm cực lớn, một khi thất bại, Phượng Thanh Nhi liền sẽ lập tức hương tiêu ngọc vẫn, khó giữ được tính mạng. Liền xem như vận khí tốt, thành công thi hành hoán cốt chi pháp, nhưng từ lâu dài đến xem, đối với Phượng Thanh Nhi sau này tự thân tiềm lực phát triển cũng biết tạo thành có chút nghiêm trọng ảnh hưởng trái chiều. Nói thế nào Phượng Thanh Nhi bây giờ đã là Tiêu Lăng nữ nhân, hắn tự nhiên sẽ không để cho Phượng Thanh Nhi đi bốc lên như vậy nguy hiểm cho sinh mệnh, ảnh hưởng tiền trình phong hiểm. Hơn nữa, dạng này bí phương Tiêu Lăng căn bản cũng không biết, đương nhiên, hắn cũng không muốn biết chính là. Cũng may, Tiêu Lăng tại trên thuật chế thuốc vốn là có trác tuyệt tạo nghệ, một phen nghiên cứu sau đó, tự nhiên là thành công chế biến ra một chút lấy cái kia viễn cổ Thiên Hoàng hài cốt làm nguyên bản tài liệu đặc chế đan dược. Sau đó, hắn liền đem những đan dược này giao cho Phượng Thanh Nhi tu luyện sử dụng. Phải biết, cái này đặc thù đan dược cực kỳ đặc biệt, chỉ có giống Phượng Thanh Nhi như vậy thân có viễn cổ Thiên Hoàng huyết mạch Thiên Yêu Hoàng, lệ thuộc Thiên Yêu Hoàng tộc người, mới có thể để hắn phát huy ra vốn có công hiệu. Tại cổ hoàng huyết tinh cùng với những thứ này đặc chế đan dược song trọng trợ lực phía dưới, Phượng Thanh Nhi trong đoạn thời gian này có thể nói là tiến bộ phi tốc, tu vi đã đạt đến cửu tinh đấu tông cấp bậc, hơn nữa trong cơ thể nàng Thiên Yêu Hoàng huyết mạch cũng đã nhận được tăng lên cực lớn, càng hùng hồn thuần túy. Tiêu Lăng nghe xong Phượng Thanh Nhi nói đến đây sau đó, cười khẽ vuốt trong ngực thiếu nữ mái tóc, trong mắt tràn đầy cưng chiều, là ngươi có mức này tiến tâm tất nhiên là cực tốt, bất quá cũng chớ có quá mức mệt nhọc chính mình, tu luyện cũng xem trọng căng chặt có độ đừng quá mức mệt nhọc với mình. Phượng Thanh Nhi cảm thụ được trên đỉnh đầu truyền đến ấm áp xúc cảm, vô ý thức hơi hơi thăm dò, nhẹ nhàng cọ sát, sau đó chậm rãi mở ra cặp kia hẹp dài mà mê người đôi mắt đẹp, ánh mắt cùng Tiêu Lăng ánh mắt giao hội, chợt cười giả dối, môi son khẽ mở nói. Tất nhiên công tử đều nói như vậy, Thanh Nhi bây giờ, liền nghĩ buông lỏng một chút đâu, chỉ là không biết công tử, bây giờ nhưng có như vậy hứng thú nha. Nói đi, nàng ánh mắt đung đưa lưu chuyển, tràn ngập mong đợi nhìn qua Tiêu Lăng, bộ dáng kia xinh xắn vừa đáng yêu, lại dẫn một chút dụ hoặc cảm giác. Đối mặt trong ngực gia nhân như vậy ngay thẳng lại dẫn một chút ánh mắt khiêu khích, Tiêu Lăng như thế nào ngồi yên không quan tâm. Lập tức, hắn liền đem ôm Phượng Thanh Nhi thân thể mềm mại cánh tay nắm thật chặt, khóe miệng hơi hơi dương lên, mang theo vài phần cưng chiều cùng tình thế bắt buộc ý vị nói. Ha ha, tất nhiên Thanh Nhi ngươi cũng yêu cầu như thế, vậy ta tự nhiên là muốn phụng bồi tới cùng. Đúng lúc Tiêu Lăng trước đây mới vừa vặn kết thúc tu luyện, toàn thân còn lưu lại một chút tu luyện sau mỏi mệt cảm giác. Mà Phượng Thanh Nhi đúng vào lúc này đi tới bên cạnh, đưa tới cửa như vậy ôn nhu y an ủi, Tiêu Lăng tự nhiên vừa vặn mượn cơ hội này buông lỏng một chút, cũng có thể giải giải cái này tu luyện sau đó mệt ký. Nói đi, Tiêu Lăng cấp tốc đứng dậy, một tay lấy Phượng Thanh Nhi chặn ngang ôm lấy. Phượng Thanh Nhi đầu tiên là sững sờ, sau đó trên mặt nổi lên đỏ ửng, trong ánh mắt vừa có bối rối, lại tràn ngập lấy chờ mong. Tiêu Lăng ôm nàng, sải bước mà bước ra tu luyện thất, không có mấy bước liền đã đến phòng ngủ. Ngay sau đó, theo cửa phòng bị Tiêu Lăng tiện tay đóng lại, trong phòng liền truyền đến từng trận kiều diễm thanh âm, toàn bộ không gian đều bị cái này tràn ngập tình ý không khí bao phủ, một hồi khác ê đại chiến, liền như vậy lặng yên mở ra. Hai người như vậy hoang đường dày vò xuống, trong bất tri bất giác cả một cái buổi tối liền lặng lẽ trôi qua. Tiêu Lăng nhìn xem trong ngực cái kia hơi có vẻ vẻ mệt mỏi nhưng như của đẹp đến mức rung động lòng người gia nhân, không khỏi nhẹ giọng nở nụ cười, sau đó giống như là đột nhiên có cảm xúc, mở miệng nói ra. Thanh Nhi, sau đó ta liền muốn ứng Hoa Tông mời, tiến đến Hoa Tông một chuyến, đoán chừng sẽ ở bên ngoài dừng lại một đoạn thời gian. Ngươi rời đi các ngươi Thiên Yêu Hoàng tộc cũng rất lâu, chẳng bằng nhân cơ hội này trở về xem, ngươi cảm thấy thế nào? Phượng Thanh Nhi đầu tiên là hơi sững sờ, trong đôi mắt đẹp thoáng qua vẻ kinh ngạc, lập tức trên mặt đã lộ ra mấy phần vẻ nghi hoặc, trong mắt ẩn ẩn có nước mắt tại đánh chuyển, nàng mang theo ủy khuất mở miệng dò hỏi. Công tử vì sao muốn để cho Thanh Nhi rời đi Tinh Vẫn Các? một lần nữa trở về Thiên Yêu hoàng tộc. Chẳng lẽ công tử là cảm thấy Thanh Nhi có chỗ nào làm được không tốt, để cho công tử cảm thấy bất mãn ý sao? Trước đây, Phượng Thanh Nhi là lấy thị nữ thân phận bị Tiêu Lăng cưỡng ép mang về Tinh Vẫn Các. Trong mắt người ngoài, nàng sớm đã bởi vì không biết tên ngoài ý muốn, đã sớm hương Tiêu Ngọc Vẫn. Mà tại sau đó chung đụng thời kỳ, nàng càng là cùng Tiêu Lăng tình đầu ý hợp, trở thành Tiêu Lăng nữ nhân. Theo lẽ thường tới nói, đã như thế, nàng đã xem như Tiêu Lăng độc chiếm, Tiêu Lăng cần phải sẽ một mực đem nàng lưu lại Tinh Vẫn Các mới đúng, chớ nói chi là để cho nàng trở về Thiên Yêu hoàng tộc. Thanh Nhi, ta có thế tuyệt không muốn đuổi ngươi đi ý tứ, ngươi cũng không có làm ra cái gì có lỗi với ta sự tình tới. Tiêu Lăng nhìn xem Phượng Thanh Nhi, trong ánh mắt tràn đầy ôn nhu cùng thành khẩn, nhẹ nói. Chỉ là ta tinh tế suy nghĩ, cảm thấy một mực đem ngươi lưu lại Tinh Vẫn Các, ngươi mà nói, chưa chắc là lựa chọn tốt nhất. Ngươi dù sao sinh ra ở Thiên Yêu hoàng nhất tộc, trở về Thiên Yêu hoàng tộc đi, nơi đó mới là thích hợp ngươi hơn phát triển chỗ. Ngươi ngẫm lại xem, lấy ngươi thực lực hôm nay, tại Thiên Yêu hoàng tộc tất nhiên sẽ có thụ chú mục, nhận được coi trọng. Tiêu Lăng kiên nhẫn giải thích, vừa nói, một bên nhẹ nhàng xoa lên Phượng Thanh Nhi sợi tóc. Nếu như những cái kia Thiên Yêu hoàng tộc tộc nhân hỏi, ngươi thế nào sẽ có biến hóa nghiêng trời lệch đất như vậy, ngươi đều có thể nói cho bọn hắn, là ngươi dưới cơ duyên xảo hợp, thu được một vị Thiên Yêu hoàng tộc bên ngoài rơi xuống tiền bối truyền thừa, này mới khiến ngươi có to lớn như vậy thay đổi. Mà ngươi trước đây tiêu thất thời gian lâu như vậy, cũng chính bởi vì muốn đi tìm kiếm, tiếp nhận phần truyền thừa này. Tiêu Lăng hơi hơi dừng lại, dường như tại châm trước câu nói, để cho Phượng Thanh Nhi có thể hiểu hơn dụng tâm của mình. Mà Phượng Thanh Nhi đang nghe xong Tiêu Lăng lời này sau đó, nguyên bản trong lòng cái kia lo lắng bất an cảm xúc, cũng dần dần chậm lại, nàng hơi hơi tròng mắt, lông mi thật dài tại mí mắt chỗ rơi xuống một mảnh hình quạt bóng tối, dường như tại tinh tế suy nghĩ lấy Tiêu Lăng trong giọng nói thâm ý. Lại giả thuyết, ta cũng hy vọng lấy ngươi có thế tại Thiên Yêu hoàng tộc bên trong, có nhất định địa vị. Ngươi nếu có thể ở trong tộc đứng vững gót chân, lui về phía sau Thiên Yêu hoàng tộc bên kia phàm là có gió thổi cỏ lay gì, ngươi liền có thể kịp thời báo cho ta biết. Hơi dừng một chút, Tiêu Lăng rồi nói tiếp. Bây giờ đấu khí đại lục, nhưng cũng không giống nhìn bề ngoài đơn giản như vậy, những tin tức này nói không chừng tại sau này cái nào đó thời điểm then chốt, liền có thể có tác dụng lớn. Thiên Yêu hoàng tộc, đây chính là ma thú một trong tam đại chủng tộc, nội tình thâm hậu, trong tộc cường giả như mây. Kỳ tộc dài hoàng thiên, càng là một vị đạt đến ngũ tinh đấu thánh cấp bậc cường giả đỉnh cao, thực lực thâm bất khả trắc, tại cái này Trung Châu đại lục phía trên, cũng đã có thể xem là có thể đếm được trên đầu ngón tay cường giả. Bây giờ, hồn tộc âm thầm mưu đồ đang dần dần mang lên mặt bàn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Một hồi đủ để khuấy động phong vân gợn sóng, chỉ sợ tại không lâu sau đó, cũng sắp xảy ra. Tại thế cục như vậy phía dưới, nếu là có thể nắm giữ một chút Thiên Yêu hoàng tộc nội bộ tin tức, đó không thể nghi ngờ đối với lui về phía sau kế hoạch, tự nhiên sẽ có không thể khinh thường trợ giúp. Sau một lát, Phượng Thanh Nhi như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. Sau đó, nàng một lần nữa ngước mắt nhìn về phía Tiêu Lăng, trong ánh mắt tràn đầy kiên định cùng ôn nhu, nhẹ nói. Công tử vừa cảm thấy Thanh Nhi trở về Thiên Yêu hoàng tộc tại rất nhiều sự nghi hữu ích, cái kia Thanh Nhi liền theo công tử lời nói đi làm. Chờ Thanh Nhi sau khi trở về, chắc chắn đem hết thảy đều chỉnh lý thỏa đáng, cố gắng ở trong tộc chiếm giữ một chỗ cắm dùi, định sẽ không cô phụ công tử mong đợi. Lui về phía sau, nếu trong tộc có tin tức gì hoặc là động tĩnh, Thanh Nhi cũng biết trước tiên cáo tri công tử, chỉ nguyện có thể giúp đến công tử một hai. Phượng Thanh Nhi vừa nói, một bên cầm thật chặt Tiêu Lăng tay, dường như tại im lặng truyền lại tâm ý của mình. Gặp Phượng Thanh Nhi như vậy nhu thuận biết chuyện, thiện giải nhân ý bộ dáng, Tiêu Lăng không khỏi thỏa mãn gật đầu một cái. Tuy nói bằng vào chính mình bây giờ năng lực, cung cấp tài nguyên tu luyện tới phụng dưỡng Phượng Thanh Nhi một người, chính xác không coi là cái gì quá mức khó giải quyết sự tình. Nhưng nếu Phượng Thanh Nhi không chỉ có thể vững bước đề thăng thực lực bản thân, còn có thể thông qua bản thân phương thức, hiệp trợ đến Tiêu Lăng chính mình, vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn nữa. Đương nhiên, Tiêu Lăng tâm tư kín đáo, tự nhiên cũng biết sớm vì Phượng Thanh Nhi làm tốt rất nhiều chuẩn bị. Dù sao nàng lần này trở về Thiên Yêu hoàng tộc, thực lực có lớn như vậy biến hóa, khó tránh khỏi sẽ dẫn tới Thiên Yêu hoàng tộc tộc nhân khác hoài nghi, vạn nhất bởi vậy nảy sinh rất nhiều khó khăn trắc trở, vậy coi như không ổn. Cho nên, Tiêu Lăng dự định tinh tế chải vuốt một phen, vì Phượng Thanh Nhi chuẩn bị tốt có thể ứng đối đủ loại tình huống lý do thoái thác cùng với một chút đủ để chứng minh hắn cơ duyên vật, cũng tốt để cho nàng có thể thuận thuận lợi lợi quay về trong tộc, tại trong tộc đứng vững gót chân, không đến mức bởi vì người bên ngoài tự dưng nghi kỵ mà lâm vào khốn cảnh. Sau đó, Tiêu Lăng cùng Phượng Thanh Nhi tinh tế diễn thử một phen Phượng Thanh Nhi quay về Thiên Yêu Hoàng tộc sau đó, có thể sẽ gặp phải đủ loại hỏi thăm, cùng với các loại tình huống. Hai người ngươi một lời ta một lời, nghiêm túc thương thảo cách đối phó, sau một phen nghĩ sâu tính kỹ, cuối cùng thương thảo ra đối ứng trả lời phương pháp, đủ để ứng đối những khả năng kia xuất hiện tình trạng. Làm xong cái này bước đầu chuẩn bị sau đó, Tiêu Lăng càng là thi triển thủ đoạn, thông qua bản mệnh thiên phù, chú tâm vì Phượng Thanh Nhi làm ra một cái đặc thù đạo cụ trữ vật. Chỉ nhìn một cách đơn thuần cái này vật, vẻ ngoài bất quá chỉ là một đầu phổ thông dây chuyền thôi, nhìn không ra chút nào chỗ đặc biệt, trong mắt người ngoài, nó chính là một cái bình thường trang sức, căn bản là không có cách đối nó nội bộ tiến hành bất luận cái gì dò xét. Nhưng mà, Phượng Thanh Nhi cùng Tiêu Lăng lại có thể cảm ứng được cái này nhìn như thông thường dây chuyền bên trong, chỗ che giấu một mảnh khác đối ứng không gian, hơn nữa có thể tùy tâm sở dục ở mảnh này trong không gian cất giữ các loại vật phẩm. Đã như thế, cho dù sau đó Phượng Thanh Nhi trở lại Thiên Yêu Hoàng tộc, gặp phải tộc nhân kiểm tra thời điểm, tương tự với Tiêu Lăng cho Phượng Thanh Nhi luyện chế những đan dược kia bên trong, cũng không thích hợp lấy ra đồ vật, cũng đều có thể yên tâm mà đưa nó nhóm thu nạp tiến cái này đặc thù không gian trữ vật bên trong. Hơn nữa, tại cái này nhìn như bình thường dây chuyền bên trong, Tiêu Lăng còn chú tâm lạc ấn cỡ nhỏ truyền tống trận. Phượng Thanh Nhi không chỉ có thể bằng vào nó truyền lại cho Tiêu Lăng một chút giống thư vật phẩm, thuận tiện hai người liên hệ tin tức. Càng quan trọng chính là, tại tao ngộ nguy hiểm thời khắc mấu chốt, Phượng Thanh Nhi có thể lấy hao tổn đi cái này dây chuyền làm đại giá, khởi động truyền tống trận tiến hành một lần khoảng cách xa xác định vị trí truyền tống. Đã như thế, cho dù là người đang ở hiểm cảnh, cũng có thể nhờ vào đó thoát khỏi nguy hiểm, hộ đến tự thân chu toàn. Để bảo đảm Phượng Thanh Nhi tại gặp phải nguy hiểm thời điểm, có đầy đủ thời gian thôi động dây chuyền tiến hành truyền tống, hắn thậm chí tri kỷ mà giao cho Phượng Thanh Nhi một bộ bán thánh cấp bậc khôi lỗi, cùng với mấy cổ cao giai đấu tôn cấp bậc khôi lỗi, để tại nguy hiểm sắp tiến đến, có thể vì Phượng Thanh Nhi kéo dài thời gian, có thời gian thôi động dây chuyền tới tiến hành không gian truyền tống. Gặp Tiêu Lăng vì giúp mình ứng đối đủ loại đột phát tình huống, chuẩn bị như thế thỏa đáng chu toàn, Phượng Thanh Nhi trong lòng xúc động giống như thủy triều sôi trào mãnh liệt, hốc mắt phím hồng, nước mắt tại trong hốc mắt quay tròn. Nàng lúc này cũng không kiềm chế được nữa, một lần nữa ngồi dậy, nắm chặt Tiêu Lăng tay, trong mắt tràn đầy thâm tình cùng cảm kích, âm thanh đều mang một tia hơi run rẩy, bắt đầu ra sức báo đáp. Mà Tiêu Lăng gặp Phượng Thanh Nhi như vậy tràn ngập thâm tình, kích động không thôi bộ dáng, đương nhiên sẽ không đi làm cái kia không thức thời sự tình, đánh gãy cái này dịu dàng thấm thiết không khí. Hắn chỉ là lẳng lặng nhìn xem Phượng Thanh Nhi, trong mắt đều là cưng chiều, vì ý Phượng Thanh Nhi thỏa thích biểu đạt tâm ý của mình, cam tâm tình nguyện thật tốt đón nhận nàng phần này chân thành tha thiết mà nhiệt liệt lòng cảm kích. Đợi cho hai người lại lẫn nhau vuốt ve an ủi một phen, đem hết thảy đều chuẩn bị sau khi, Phượng Thanh Nhi liền dự định trước tiên lên đường. Tiêu Lăng con mắt chăm chú đi theo Phượng Thanh Nhi, đưa mắt nhìn nàng chân đạp hư không, chậm rãi hướng về phương xa mà đi. Phượng Thanh Nhi thân hình càng lúc càng xa, nhưng nàng vẫn là không nhịn được liên tiếp quay đầu nhìn lại, nhìn qua cái kia đứng tại gác xếp trên lầu Tiêu Lăng, trong mắt đầy vẻ không muốn. Trong nội tâm nàng tin tưởng, chuyến này từ biệt, cuộc sống về sau bên trong tràn đầy biến số, cũng không biết muốn trải qua bao lâu, mới có thể lần nữa cùng Tiêu Lăng tương kiến. Tiêu Lăng nhìn qua Phượng Thanh Nhi đi xa bóng lưng, trong lòng tất nhiên cũng nổi lên một chút không muốn chi tình, nhưng hắn biết rõ lần này theo thứ tự là vì tốt hơn gặp nhau, cho nên cũng không mở miệng giữ lại. Hắn từ đầu đến cuối tin chắc, lần này từ biệt, đợi cho hai người gặp lại lần nữa thời điểm, lẫn nhau định đô sẽ có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Chương 584, xuất phát. Tinh vẫn các chỗ sâu, một tòa điêu la ngọc thế lầu các đứng yên ở giữa, trong phòng thanh ngọc trên bàn, vân vân bàn cờ chi chít khắp nơi, hai bóng người cách án ngồi đối diện. Bạch y giả đầu ngón tay nắm vuốt một cái dương chi ngọc bạch tử, tay áo không gió mà bay, chính là Dược Trần. Đối diện người kia lấy một bộ nguyệt lam sắc váy dài trường bào, đầu ngón tay hắc tử đang muốn rơi xuống, đương nhiên đó là Tinh Vẫn các chủ, Phong Nhàn. Đúng vào lúc này, trong lầu các bỗng nhiên nổi lên một hồi nhỏ xíu không gian ba động. Đang chấp tử đánh cờ Dược Trần cùng Phong Nhàn không hẹn mà cùng ngừng tay tới, ngước mắt nhìn về phía động tĩnh căn nguyên, chỉ thấy hư không như nước mùa xuân hơi nhíu. Một đạo thân ảnh thon dài từ trong rung động chậm rãi bước ra. Người tới đứng chắp tay, chính là vừa tiễn đưa Phượng Thanh Nhi lên đường Tiêu Lăng. Tiêu Lăng đứng vững thân hình, trước tiên hướng về phía hai người khẽ gật đầu, khóe môi vung lên một chút ý cười, chào hỏi, "Ê Dược lão, Phong lão." Phong Nhàn nhìn qua hắn bộ dạng này thông dong bộ dáng, không khỏi cười lắc đầu, "Tiểu tử ngươi hôm nay sao phải có khoảng không tới tìm hai chúng ta lão đầu tử? Chẳng lẽ là lại có cái gì nếu là muốn thương lượng?" Tiêu Lăng khẽ gật đầu, nói ghê. Trước đây nghe Hoa Tông muốn tổ chức hạ nhiệm tông chủ bàn giao nghi thức, hơn nữa còn hướng chúng ta Tinh Vẫn Các phát ra mời. Ta gần đây đang có chút nhàn tản, nghĩ ra ngoài đi một chút, huống chi nghe qua Hoa Tông uy danh, vừa vặn mượn cơ hội này đi tới thấy cái này hai tông một trong phong thái. Thì ra ngươi nói là việc này a, cái này Hoa Tông tông chủ bàn giao nghi thức ta cũng hơi có nghe thấy. Dược Trần bừng tỉnh gật đầu, đầu ngón tay sờ cầm một cái, kể theo Hoa Tông bản tính, mọi khi cái này chuyện từ trước đến nay sẽ không giống trống khua chiêng mà xử lý, không biết đến tột cùng là gì tình huống, cái này ngược lại có chút không giống bình thường. Ha ha, liên quan tới phương diện này tình huống, ta ngược lại thật ra cũng nghe đồn đến một chút tin tức. Lúc này, Phong Nhàn cũng tại một bên nói tiếp. Nghe một chút tin tức, lần này tông chủ bàn giao nghi thức hướng ra phía ngoài phát ra mời, tựa như là bọn hắn vị kia Hoa Tông đại tông chủ chủ ý, bất quá ta giống như nghe nói, vị kia Hoa Tông đại tông chủ, tự hồ cũng không phải là sau đó muốn tiếp nhận Hoa Tông tông chủ chức vị đệ nhất nhân tuyển, đến nỗi nội tình trong đó, ta liền hiểu không rõ lắm. Hắn dừng một chút, đầu ngón tay gõ gõ bàn cờ, lập tức dùng đến có chút ánh mắt vô hình nhìn về phía Dược Trần phương hướng, ngữ khí mang theo vài phần treo gạo, hễ bất quá nếu là nói lên Hoa Tông đi. Nói đến đây lúc, Phong Nhàn tiếng nói bên trong bỗng nhiên nhiều hơn mấy phần ranh mảnh, hệ Dược Trần lão gia hỏa này lại biết hơn nhiều. Nhớ ngày đó, nếu là lão gia hỏa này có thể thả xuống chút mặt mũi mà nói, chỉ sợ cái này Hoa Tông cùng chúng ta Tinh Vẫn Các đã sớm là một đôi thân gia, lão gia hỏa này càng sẽ không bị Hàng Phong Nghiệt chứng kia cho tay, rơi vào như vậy chật vật súng tràn, ha ha. Bị Phong Nhàn trêu chọc như vậy, Dược Trần sắc mặt hơi hơi run rẩy, khóe miệng mất tự nhiên kéo theo hai cái, hơi có chút lúng túng ho kha một cái. Ghê Tiêu Lăng, ngươi đừng nghe lão gia hỏa này hồ ngôn loạn ngữ, đó đều là bao nhiêu năm phía trước chuyện xưa sửa xưa xưa. Đầu ngón tay hắn vô ý thức vuốt ve quân cờ, ánh mắt trôi hướng ngoài cửa sổ chập chờn trúc ảnh, âm thanh dần dần thấp e lại giả thuyết. Chuyện năm đó, vốn là không có gì có thế nhắc, cũng là ta nhất thời hồ đồ mà thôi. Phong Nhàn gặp Dược Trần bối rối như vậy, càng là nhịn không được cười to lên, cho dù đối diện Dược Trần một mực dùng ánh mắt ra hiệu hắn dừng lại, hắn cũng quyền đương làm không nhìn thấy. Tiêu Lăng gặp tình hình này, tự nhiên biết Phong Nhàn lời nói kết quả thế nào chuyện, dù sao trước khi Dược Trần tại Trung Châu lưu lại tình trái quả thực không thiếu, Hoa Tông bên trong liền có một vị thực lực đạt tới bán thánh cấp bậc thanh tiên tử, chính là Dược Trần lúc trước quen biết cũ. Chỉ có điều trước khi Dược Trần vì dốc lòng dạy bảo Hàng Phong trưởng thành, hạ quyết tâm đem bao quát vị kia thanh tiên tử ở bên trong mấy tên hồng nhan tri kỷ đều nhất nhất cự tuyệt, bây giờ bị Phong Nhàn trêu chọc như vậy, cũng không biện pháp phản bác, chỉ có thể bị lấy. Hai người như vậy cười đùa một phen, thật cũng không quên chính sự. Ngươi vừa muốn đi, liền đi chuyến này a, Hoa Tông nội tình thâm hậu, tông nội cường giả như mây, nếu có thể cùng bọn hắn kết giao một hai, tại Tinh Vẫn Các phát triển mà nói, cũng là rất có ích lợi. Dược Trần thực sự cầm Phong Nhàn cái này bạn nối khố không có cách nào khác, đành phải bất đắc dĩ lắc đầu, ngược lại nhìn về phía Tiêu Lăng. Chỉ có điều, ngươi lần này tiến đến Hoa Tông, là dự định một cái người đi, vẫn là đem Tiên Nhi nha đầu các nàng đều cho cùng nhau mang lên. Tiêu Lăng đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt cằm, ánh mắt cụp xuống giống như đang trầm ngâm, một lát sau ngước mắt nói. Trước chuyến này đi Hoa Tông, nghĩ đến ngược lại cũng không tính toán phiền phức, lại giả thuyết, bằng vào ta bây giờ tu vi, chính là thật gặp gỡ chút khó giải quyết chuyện, cũng tự có ứng đối chi pháp, mang lên Tiên Nhi các nàng, cũng chỉ có thể xem như du lãm một phen thôi, bất quá, các nàng dưới mắt đều đang bế quan xung kích cảnh giới, ta như tùy tiện quấy rầy, sợ là muốn lầm tu hành tiến độ, cho nên ngược lại là không có cần thiết này, chính ta tiến đến liền có thể. Tiêu Lăng lời này đổ không phải là giả lời, Tiểu Y Tiên cùng Thanh Lân bây giờ chính xác đều tại bế quan tu luyện, hắn tự nhiên cũng không tốt tùy ý quấy rầy. Huống chi trong đó còn có cái duyên cớ, lần này đi Hoa Tông, trên mặt nổi là phó tông chủ bàn giao chi yến, trên thực tế là vì nhìn một chút chính mình trước kia hai cái tình nhân cũ. Nếu mang theo Tiểu Y Tiên các nàng cùng nhau tiến đến, còn miễn cho đến lúc đó Tiêu Lăng chính mình cảm thấy khó chịu, còn không bằng để các nàng hai cái tại Tinh Vẫn Các thật tốt tu luyện, đến nỗi Hoa Tông sự tình, liền để Tiêu Lăng tự mình xử lý liền có thể. Chính xác như thế. Lúc trước lão phu cũng cảm giác được cái kia hai cái nha đầu tu luyện đến chỗ mấu chốt, chính xác không nên quấy rầy. Dược Trần gật gật đầu, đầu ngón tay gõ nhẹ thanh ngọc án, ghế trước sớm ta liền chuẩn bị chút tài nguyên tu luyện đưa cho cái kia hai cái nha đầu sử dụng, bây giờ xem ra, nghĩ đến những vật kia ngược lại là có đất dụng võ. Bên này Dược Trần cùng Tiêu Lăng đang nhẹ giọng thương thảo lúc, Phong Nhàn đã từ trong vừa mới cười đùa lấy lại tinh thần, nghe hai người trong lúc nói chuyện với nhau cho, lập tức liền mở miệng nói. Tiêu Lăng, ta nhìn ngươi một thân một mình đi tới cái kia Hoa Tông, dọc theo đường đi khó tránh khỏi lộ ra đơn điệu vô vị. không bằng đem Mộ Thanh Loan nha đầu kia cũng cho cùng nhau mang lên a, ngược lại nàng gần nhất cũng thật nhàn nhã, đi theo ngươi sư huynh này ra ngoài một chuyến, vừa có thế trên đường có thể cho ngươi làm người bạn, cũng có thể mượn cơ hội thấy chút việc đời. Tiêu Lăng nghe vậy đầu tiên là liền giật mình, lập tức trong mắt suy tư phút chốc, khóe môi vung lên một vòng cười khẽ, khẽ gật đầu nói. Tất nhiên Phong lão có này an bài, vậy ta xuất phát thời điểm, liền đem sư muội cùng nhau lên lộ liền có thể. Lần này độc thân đi tới, trên đường chính xác khó tránh khỏi có chút cô tịch rõ ràng liêu, có sư muội làm bạn, đổ có thế thêm mấy phần sinh khí, không đến mức quá mức buồn tẻ. Ba người lại tùy ý hàn huyên vài câu, thương lượng chút chuyện vặt vãnh sau, Tiêu Lăng liền dự định khởi hành lên đường. Hắn cũng không có dự định ở đây tiếp tục nghỉ nhiều lưu, đưa tay hướng Dược Trần cùng Phong Nhàn quơ quơ, vừa cười vừa nói, "Ê Dược lão, Phong lão, ta trước tiên xuất phát. Các ngươi hai vị tiếp tục đánh cờ, ta sẽ không quấy rầy các ngươi hứng thú." "Ân, trên đường coi chừng. Nếu gặp tình huống khẩn cấp, trực tiếp bóp nát không gian của ta Ngọc Giản, lão phu tự sẽ chạy đến." Dược Trần cười khẽ gật đầu, đầu ngón tay tùy ý phất qua quân cờ, "Hy vạn sự có ta." Phong Nhàn cũng cười khoát khoát tay, lấy bây giờ tin vẫn các bên ngoài danh tiếng, còn có ngươi cái này uy danh, nghĩ đến cũng không có cái nào không có mắt dám đối với ngươi khoa tay múa chân chính là, không hơn vạn chuyện vẫn cẩn thận một chút, cuối cùng không phải chuyện gì xấu. Đối với hai người giao phó, Tiêu Lăng nhẹ giọng đáp lời thì biết, lập tức lần nữa hướng về phía Dược Trần cùng Phong Nhàn vẫy vẫy tay, lúc này mới quay người cất bước đi ra lầu cát. Bằng gỗ cầu thang tại dưới chân hắn phát ra nhẹ vang lên, rất nhanh liền biến mất ở quanh co trúc hành lang phần cuối. Dược Trần cùng Phong Nhàn nhìn qua thiếu niên bóng lưng rời đi, thật lâu mới thu hồi ánh mắt. Hai người liếc nhau, Phong Nhàn đầu ngón tay đã vê lên một cái bạch tử, tại thanh ngọc trên bàn nhẹ nhàng một gõ, "Ghê tới phi ngươi." Dược Trần nhìn qua trên bàn cờ đang xen hắc bạch tử, bỗng nhiên cười nhẹ một tiếng, cầm lên hắc tử rơi xuống. Vừa mới bị đánh gãy thế cục, lại lần nữa trải rộng ra, phản phất vừa mới đàm tiếu cùng giao phó đều bị thu vào cờ bình, chỉ còn lại màn trúc bên ngoài thanh phong, nhẹ nhàng lật qua lại án sừng không hợp cổ tịch. Rời đi lầu các sau, Tiêu Lăng điểm mũi chân một cái, thân hình như lướt phong bàn hướng tinh vẫn các đệ tử sân luyện công bay đi. Ngày bình thường, xem như đại sư tỷ Mộ Thanh Loan, đều ở nơi đây giám sát đệ tử tu luyện, bây giờ trời chiều chiếu xéo, cái kia bàn đá xanh quảng trường, chắc hẳn lại là một bộ mồ hôi đổ như mưa cảnh tượng. Tiêu Lăng thân hình hóa thành một vệt ánh sáng cầu vồng, thân hình như du long giống như lướt qua liên miên sơn mạch. Dưới chân tinh vẫn các phi diêm đấu cũng, sơn son hành lang trong bóng chiều hóa thành lưu động mực ảnh, gạch xanh lông mày ngói ở giữa bốc lên lượn lờ khói bếp bị gió vò nát, hóa thành nhỏ vụn lưu quang lui về phía sau. Theo khoảng cách không ngừng tới gần, bên tai dần dần truyền đến các đệ tử lúc luyện công quá khẽ, như sấm rền lăn qua sơn cốc, hòa với binh khí tấn công réo rách âm thanh, tại sơn đạo ở giữa xô ra liên tiếp hồi âm. Lại vượt qua hai tòa phủ kính thương tùng ngọn núi, tầm mắt chợt mở rộng, phía trước rõ ràng là phiến vung vức như chỉ đá xanh quảng trường, ráng chiều đem mặt đá nhuộm thành màu hổ phách. Hơn trăm tên đệ tử xếp chỉnh tề phương trận, đao quang kiếm ảnh trong bóng chiều xen lẫn thành lưới, huy quyền đá vào cẳng chân ở giữa mang theo kình khí nhất lên đắc đạo bên cạnh cờ xí bay phất phới. Chính giữa quảng trường trên đài cao, một đạo màu xanh nhạt thân ảnh đứng chắp tay, tay áo bị gió đêm nhấc lên nửa sừng, bỗng nhiên liền chính là Tinh Vẫn Các đại sư tỷ Mộ Mộ Thanh Loan. Nàng đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ lấy bên hông sáo ngọc, ánh mắt như điện đảo qua đội ngũ, ngẫu nhiên lên tiếng uống nắng cái nào đó đệ tử chiêu thức, réo rắt tiếng nói hòa với chân trời về điệu hót vang, truyền vang vào những đệ tử này trong tai. Tiêu Lăng nhìn qua trên đài cao Mộ Thanh Loan cái kia đứng chắp tay bộ dáng, gặp nàng quanh thân khí thế trầm liễm khước tự có một cổ uy nghi, đáy mắt lướt qua mấy phần khen ngợi, khóe môi không khỏi vung lên một vòng cười khẽ. Cô nàng này, nhìn như vậy, cũng là có mấy phần Tinh Vẫn Các đại sư tỷ bộ dáng. Nghĩ như vậy, hắn chậm dần thân hình, giống như một mảnh lá rụng từ phía chân trời nhẹ nhàng rớt xuống, vạt áo bị khí lưu nắm đến giãn ra, vẽ ra trên không trung một đạo nhu hòa đường cong. Quảng trường các đệ tử mặc dù phát giác được có động tĩnh từ đám mây mà đến, lại vẫn mắt nhìn thẳng duy trì lấy chiêu thức, đao thương cua múa tiết tấu không có nửa phần lộn xộn, chỉ có vài đôi trẻ tuổi đôi mắt lặng lẽ hướng lên phía trên liếc đi, chỉ thấy một đạo màu chàm thân ảnh xuyên thấu ráng chiều, ôm theo nhàn nhạt tinh mang một dạng lưu quang rơi xuống. Bất quá nhưng cũng khó mà thấy rõ trong đó bóng người. Mộ Thanh Loan cơ hồ là trong nháy mắt liền phát giác dị động, đầu ngón tay sáo ngọc nhẹ chuyển, ánh mắt như điện quét về phía chân trời. Chờ cảm ứng được khí tức quen thuộc kia, nàng xưa nay trong trẻo lạnh lùng khuôn mặt chợt nhiễm lên ý cười, đôi mắt cong thành nguyệt nha, vội vàng đưa tay hướng về Tiêu Lăng phương hướng phất tay, trong thanh âm mang theo vài phần tung tăng, "Ê sư huynh." Lời còn chưa dứt, Tiêu Lăng đã trọn nhảy bén chĩa xuống đất vững vàng rơi vào nàng bên cạnh thân, mang theo gió nhẹ lướt qua nàng thái dương toái phát. Mộ Thanh Noãn lúc xoay người, vừa vặn đối đầu hắn đáy mắt ý cười, không khỏi thính tai hơi hơi nóng lên, trong lòng âm thầm lẩm bẩm nói. Sư huynh thế mà chủ động tới tìm ta, là có chuyện gì muốn phân phó sao, bất quá xích lại gần xem xét, sư huynh vẫn là đẹp đẽ như vậy đâu. Sư muội, sau đó ta đem đáp ứng lời mời đi tới Hoa Tông, tham gia tông chủ bàn giao nghi thức. Lúc trước Phong lão đề nghị để cho ta mang ngươi cùng nhau đi tới, ngươi thu thập đồ vật, chúng ta sau đó liền xuất phát. Đứng vững thân hình, Tiêu Lăng đưa tay đem Mộ Thanh Noãn trên trán mấy sợi bị gió đêm thổi loạn mái tóc nhẹ nhàng vuốt đến sau tai, khóe môi ngậm lấy nụ cười ôn hòa, nhẹ nói. Mộ Thanh Noãn nghe Tiêu Lăng lời nói, đầu ngón tay nhẹ nhàng nắm lấy hắn ống tay áo tài năng, đáy mắt còn dạng lấy không cởi ý cười, thẳng đến hắn ấm giọng hoán câu ê sư muội, thì mới từ vi huân trong suy nghĩ lấy lại tinh thần. Nàng ngẩng mặt lên, lông mi trong bóng chiều bỏ ra nhỏ vụn tàn ảnh, đầu ngón tay vội vàng buông ra lại như không kỳ sự cõng lên sau lưng, giọng tan đáp, "Kẻ sư huynh ta biết rồi. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta đợi chút nữa liền xuất phát a, ta phía trước đều chưa từng đi qua Hoa Tông đâu, vừa vặn thừa cơ mở mang tầm mắt." Vừa nói vừa nhớ tới cái gì, thính tai hơi hơi nóng lên, lại vẫn hất cầm lên cười giảo hoạt, "Kẻ bất quá đầu tiên nói trước, trên đường ngươi nhưng không cho chỉ lo ngắm phong cảnh, còn phải dạy ta mấy chiêu mới đấu kỹ mới được." Tiêu Lăng nghe vậy không khỏi bật cười, đưa tay gãy nhẹ phía dưới Mộ Thanh Loan cái trán, "Ê ngươi nha, muốn học liền trực tiếp nói. Sư huynh cái khác không dám nói ngoa, những năm gần đây, đấu kỹ ngược lại là toàn không thiếu." Nói xong, Tiêu Lăng cong ngón tay gõ gõ giữa ngón tay nạp giới, đáy mắt nổi lên ý cười, "Gã địa giai huyền giai tùy ngươi chọn, bảo đảm dạy đến ngươi hài lòng mới thôi." Nguyên bản trên quảng trường lau mồ hôi tu luyện các đệ tử cuối cùng thấy rõ người tới khuôn mặt, trong tay chiêu thức nhao nhao một trận, ngay sau đó bộc phát ra liên tiếp kinh hô. Là Tiêu Lăng đại sư. Chân nhân so trong truyền thuyết còn tuấn lãng. Trời à, ta lúc đầu chính là nghe xong Tiêu Lăng đại sư tránh được đan hội vô địch sự tích, mới có thể nhập tinh vẫn cát, hôm nay có thể tính thấy chân nhân. Tiêu Lăng đại sư cũng quá đẹp trai à, không biết Tiêu Lăng đại sư còn thiếu hay không bạn gái, thực sự không được. Để ta làm cái làm ấm giường nha hoàng ta cũng nguyện ý. Phát giác được các đệ tử bạo động, Mộ Thanh Noãn sầm mặt lại, đầu ngón tay sáo ngọc trọng trọng gõ tại trên lan can đá, Thúy Thanh nói, "Ê đều hồ nháo cái gì? Lúc tu luyện như vậy không có quy củ, còn thể thống gì?" Cái này vừa quát như băng suối thấm thạch, các đệ tử toàn thân rung lên, vội vàng nắm chặt binh khí quy vị, lại vẫn có không thiếu ánh mắt vụng trộm hướng về Tiêu Lăng trên thân phiêu, đáy mắt cất giấu ép không được hưng phấn cùng hướng tới. Nàng đảo qua trong đội ngũ rụt rịch thân ảnh, đuôi lông mày vung lên lăng lệ độ cong, còn dám phân tâm e lời còn chưa dứt, chợt thấy ống tay áo bị nhẹ nhàng kéo. Quay đầu nhìn lại, Tiêu Lăng đang cười như không cười nhìn xem nàng, trong ánh mắt mang theo vài phần ranh mãnh. Tốt, chớ dọa bọn hắn. Hắn giơ tay lăng không ấn xuống, hướng trong đám người mấy cái rụt cổ thiếu nữ lung lay ngón tay, "Và chúng ta cũng đừng ở đây chậm trễ, nhanh chóng lên đường đi." Mộ Thanh Noãn đối với Tiêu Lăng lời nói từ trước đến nay là thuận theo, nghe vậy lập tức gật đầu, "Lê sư huynh đã nói như vậy, vậy chúng ta đừng tại đây chậm trễ, nhanh chóng thu thập khởi hành." Lời còn chưa dứt, nàng mũi chân điểm nhẹ bệ đá, màu xanh nhạt tay áo vung lên nửa cung thanh quang, thân ảnh đã hướng về chỗ ở của mình phương hướng lao đi. Gặp tình hình này, Tiêu Lăng cũng thân hình vọt lên, đi theo sau người, nghe sau lưng liên tiếp "Tiêu Lăng đại sư rất đẹp trai, e đại sư tỷ thật hung a", xì xào bàn tán. Cũng không nhịn được cười nhẹ lên tiếng. Chương 585, ấm lên. Hoa Tông hùng cứ tại Trung Châu Tây Bắc địa vực, cùng Tinh Vẫn Các ở giữa hoành tuyên một đoạn không ngừng đường xá. Cho dù là bình thường cường giả đấu tôn thi triển ra tất cả vốn liếng, toàn lực gấp rút lên đường, chỉ sợ cũng phải tiêu hao tầm 10 ngày công phu, mới có thể vượt qua cái này mênh mông đường dài, tới mục đích. Tiêu Lăng tự nhiên không có ý định tự mình gấp rút lên đường, hơn nữa, cách Hoa Tông tông chủ bàn giao nghi thức còn có chút thời gian. Cũng là không đáng gấp gáp. Ra Tinh Vẫn Các, mang theo Mộ Thanh Loan lên đường sau, hắn liền gọi còn tại Thiên Tinh bên trong dãy núi thảnh thơi tự tại rơi qua, để cho hắn chở hai người, hướng về Hoa Tông phương hướng bay đi. Đi tới Hoa Tông trên đường, Tiêu Lăng cũng không để cho rơi qua khẩn cấp gấp rút lên đường, ngược lại mang theo Mộ Thanh Loan một đường vừa đi vừa nghỉ. Nguyên bản khô khan lặn lội đường xa, giống như là một hồ chuyên vì hai người an bài du lịch, đi qua danh sơn Đại Xuyên liền ngừng chân ngắm cảnh. Gặp phải thành trấn phiên chợ liền đi vào đi dạo, ngay cả trong núi giả điếm cơm rau dưa, đều bởi vì ven đường kiến thức chia tay cổ phong vị. Tiêu Lăng cũng tin phòng thủ cùng Mộ Thanh Loan ước định, phàm là nhàn hạ thời điểm, liền sẽ chỉ điểm nàng đấu kỹ tu hành, cũng là để cho Mộ Thanh Loan được ích lợi không nhỏ. Hai người vốn là quan hệ thân mật, tại lần này cùng nhau ra ngoài trong hành trình càng ấm lên. Bất quá, bởi vì lúc trước liền có thâm hậu tình cảm xem như làm nền, ở giữa những ở chung này việc nhỏ không đáng kể, đổ không bị hai người quá nhiều phát giác. Xanh thẳm thương khung bao la vô ngần, như một khối chưa qua điêu khắc màu chàm thủy tinh. Một đạo nhỏ dài bóng đen từ màn trời phần cuối xé gió mà đến, những nơi đi qua, sợi bông một dạng tầng mây bị đánh cuồn cuộn như sóng, dường như vì đạo này mau lẹ thân ảnh nhường ra thông lộ. Rê qua cái kia thon dài thân hình vạch phá không khí, phát ra chi tiết e rì rào ị âm thanh, hòa với bên tai gào thét phong hưởng, dệt thành một khúc trời xanh phía trên lữ hành chương nhạc. Phía dưới quần sơn như điểm đen giống như bày ra, chợt có dòng suối như ngân tuyến lướt qua đáy cốc, tại dưới ánh mặt trời chiếc xạ ra nhỏ vụn vẫy quang, lại cuối cùng đuổi không kịp đạo này bước trên mây mà đi cắt hình. Rê qua như mặt ngọc lân phiến dưới ánh mặt trời hiện ra lạnh lẽo lộng lẫy, Mộ Thanh Loan quỳ gối bên cạnh ngồi ở nó trên sống lưng, hai đầu thon dài chân nhỏ khép lại lấy nghiêng qua một bên, màu trắng váy như trăng hoa giống như chảy xuôi tại lân giáp ở giữa. Tiêu Lăng thì ngửa mặt nằm ở nàng bên cạnh thân, cái óc nhẹ gối lên nàng khép lại đầu gối, khuỷu tay tùy ý khoác lên sau đầu, ánh mắt quể quải đảo qua lưu chuyển vân nhứ. Thiếu niên màu đen áo bào bị gió nhấc lên một góc, lộ ra kình gầy eo tuyến, khóe môi ngậm lấy xóa như có như không ý cười. Tiêu Lăng một đầu màu xanh thẳm tóc dài tùy ý xõa, không có buộc lên, lộ ra phá lệ tùy tính. Tuy nói Rê Qua đang lấy tốc độ cực nhanh ở chân trời bay lượn, có thể kỳ quái là gào thét gió lại không đem hắn tóc thổi đến lộn xộn lay động, chỉ là nhẹ nhàng phất động lấy lọn tóc. Mộ Thanh Loan cái kia một đôi tinh tế trắng nõn tay nhẹ nhàng rơi vào Tiêu Lăng trên đầu, động tác êm ái thay hắn xoa bóp. Đầu ngón tay của nàng từ huyệt bách hội bắt đầu, chậm rãi đè vào huyệt thái dương lúc hơi dùng chút lực. Nàng buông thõng mắt, lông mi ở trên mặt bỏ ra tinh tế cái bóng, trên cổ tay vòng ngọc theo động tác nhẹ nhàng lắc lư, phát ra nhỏ vụn âm thanh. Sư huynh, ta như vậy theo phải thoải mái hay không? Mộ Thanh Loan nhẹ giọng hỏi thăm, đầu ngón tay lực đạo lại thả nhẹ thêm vài phần. Tiêu Lăng hơi hơi nheo lại mắt, lười biến giật giật khóe môi, nghe lực đạo cũng không tệ. Chính là cách tầng váy vải vóc, dựa vào cuối cùng kém chút ý tứ. Thiếu nữ vốn là hiện ra bạc hồng gương mặt chợt nóng lên, thính tai cơ hồ muốn bốc cháy. Nàng đầu ngón tay bỗng nhiên bóp lấy hắn phần gáy huyệt vị, lại tại hắn kêu lên một tiếng lúc vội vàng tùng lực, dương mắt chính là một cái mang theo hờn dỗi bạch nhãn, kẻ sư huynh trong miệng liền không có vài câu lời đúng đắn. Lời tuy như thế, dưới tay nàng động tác lại không ngừng, ngược lại đem đầu gối hơi hơi nâng lên chút, để cho hắn gối phải thoải mái hơn chút. Mép váy bị gió nhấc lên, lộ ra một đoạn nhỏ như tuyết mắt cá chân, rất nhanh lại bị màu trắng vải vóc che lại. Tiêu Lăng nhìn qua nàng thính tai ửng đỏ, cười nhẹ lên tiếng, dứt khoát nhắm mắt lại giả thành hồ đồ. Dọc theo con đường này ngẫu nhiên treo chọc tiểu sư muội này, cũng làm cho khô khan gấp rút lên đường sinh ra mấy phần thú vị. Tiêu Lăng nghiêng đầu nhìn qua Mộ Thanh Loan thính tai không cởi bạc hồng, đáy lòng không khỏi may mắn mang theo nàng đồng hành, nếu thật là lẻ loi một mình, cho dù ngàn dặm sơn hà như vẻ, sợ cũng không ngăn nổi cô đơn chiếc bóng tịch liêu. Theo Rê Qua thon dài thân hình tại đám mây không ngừng xuyên thẳng qua bay lượn, phía dưới liên miên chập trùng sơn mạch dần dần hướng tới nhẹ nhàng. Lại bay vút một đoạn canh giờ, một tòa khảm nạm tại bên trên bình nguyên thành trì cuối cùng chiếu vào Tiêu Lăng cùng Mộ Thanh Loan mi mắt, màu xám xanh tường thành uốn lượn như mang, sông hộ thành sóng nước lấp loáng, đầu tường nghệ hoa lâm thành nghệ ba chữ tại dưới ánh mặt trời có thể thấy rõ, mái hiên tất cả khắc nở rộ thực dược hoa văn, nơi đây hiển nhiên là Hoa Tông Hạc Hạ thành trì. Sư huynh, hoa này lâm thành chính là chúng ta đích đến của chuyến này a. Đuổi đến lâu như vậy lộ, cuối cùng phải đến. Mộ Thanh Loan nhìn qua phía dưới dần dần rõ ràng thành trì hình dáng, ánh mắt sáng tỏ, mở miệng nói ra. Tiêu Lăng cũng mở ra nguyên bản khép hờ lấy hai con ngươi, khẽ cười một tiếng ngồi dậy, nhìn qua trên đầu tường mạ vàng tấm biển, nói. Không tệ, trên thiệp mời viết tinh tường, đến Hoa Lâm thành sau, chúng ta đi trước thành Tây Ngưng Hương các thông báo một tiếng ở đây tiếp ứng Hoa Tông chấp sự, sau đó tự sẽ có người mang bọn ta tiến đến Hoa Tông chân chính sở tại chi địa. Hai người đang khi nói chuyện, Rê Qua liền tại Tiêu Lăng ra hiệu bãi triều lấy phía dưới bay lượn, khổng lồ thân hình không ngừng thu nhỏ, chờ tới gần thành trì không đủ ngàn trượng lúc, đã hóa thành một đầu cánh tay dài màu mực tiểu xà, khéo léo chui vào Tiêu Lăng ống tay áo. Đoạn đường này nó chở đi hai người buôn 3.000 dặm, bây giờ cuối cùng có thể nghỉ ngơi nghỉ một chút. Tiêu Lăng cong ngón tay gõ gõ trong tay áo rụt rịch tiểu gia hỏa, ngược lại ngưỡng Mộ Thanh Loan chuyển tới một đạo ánh mắt. Thiếu nữ ngầm hiểu, hai người mũi chân đồng thời điểm hướng hư không, như hai mảnh như lông vũ nhẹ nhàng hướng về hướng cửa thành hạ xuống. Gió đêm cuốn lấy sông Hộ Thành hơi nước đập vào mặt, để cho hai người cảm thấy một chút ẩm ướt cảm giác. Mấy cái bay vút chim bồ câu trắng cùng Tiêu Lăng hai người ở giữa không trung giao thoa, quịt quịt bay về phía bị ráng chiều nhuộm đỏ màn trời. Tuy nói như hôm nay sắc đã hơi bên trên hoàng hôn, cửa thành lại vẫn là người đến người đi. Khi hai người từ đám mây đạp gió xuống thân ảnh, chiếu vào những người đi đường này mi mắt thời điểm, bốn phía lập tức vang lên liên tiếp kinh hô, cho dù Tiêu Lăng lấy tinh thần lực mơ hồ khuôn mặt, Mộ Thanh Loan cũng dùng khăn lụa che lại nửa gương mặt, để cho bọn hắn những thứ này người vô pháp phân biệt ra được hai người chân thực thân phận. Nhưng hai người quanh thân quanh quẩn nhàn nhạt uy áp, cùng với mũi chân điểm nhẹ hư không tư thái như dẫm trên đất bằng, không một không tỏ rõ lấy hai người vậy ít nhất là đấu tông cấp bậc tu vi. Tiêu Lăng màu đen áo bào theo khí lưu xoay tròn, trong tay áo kim tuyến theo lên tinh quỷ đường vân như ẩn như hiện, Mộ Thanh Loan xanh nhạt váy áo lướt qua mái hiên, cổ tay ở giữa vòng ngọc xô ra rõ ràng vang dội. Như vậy khí độ bất phàm trang phục, cho dù là che khuất khuôn mặt, cũng khiến người nhịn không được phỏng đoán, hai vị này chẳng lẽ là nhà ai đại tông môn nhân vật thiên kiêu. Tiêu Lăng cùng Mộ Thanh Loan tự nhiên không có ý định tại cửa thành này miệng lãng phí bao nhiêu thời gian. Cái này đường lớn đại thành từ trước đến nay sắp đặt chuyên cung cao giai tu giả ra vào đặc thù thông đạo, hai người mũi chân vừa mới đạp vào khắc lấy vân văn thềm đá, thủ vệ cấm vệ liền đã phát giác quanh thân như ẩn như hiện uy áp, không chờ bọn hắn mở miệng, người cầm đầu đã ôm quyền hành lễ, như người nhường ra thông lộ. Hai người không nói nhiều, chỉ hướng vệ binh khẽ gật đầu, liền sóng vai bước vào nội thành. Hoàng hôn tràn qua bàn đá xanh lộ nháy mắt, hoa lâm thành đèn đuốc ầm vang sáng lên, bên đường cửa hàng đèn lồng xuyên thành tinh hà, tửu lâu mái hiên đèn lưu ly vỡ thành quần sáng, ngay cả lót đường gạch đá đều ẩn ẩn chiếu đến dạ minh châu ánh sáng nhạt, đem trọn con phố chính sấy khô phải trong suốt như ba ngày. Mộ Thanh Loan cùng Mộ Thanh Loan ánh mắt lại không ở thành phố giếng náo nhiệt chỗ dừng lại, mà là trực tiếp nhìn về phía đường lớn phần cuối, nơi đó đứng sừng sững lấy một tòa phi diêm đấu cũng lâu vũ. Trên tấm biển rễ ngưng hương các ghẻ ba chữ bị ngàn chén nhỏ ánh nến nhuộm mạ vàng rực rỡ, dưới mái hiên treo thực dược hoa đăng đang theo gió đêm khẽ động, vẫy xuống nhỏ vụn quang vũ. Xác định phương hướng sau đó, hai người dứt khoát tại Hoa Lâm Thành trong hẻm đi dạo. Đi ngang qua một chỗ cửa hàng trang sức lúc, Mộ Thanh Loan ánh mắt bị một chi khảm kim cương vỡ thực dược trâm gài tóc hấp dẫn. Tiêu Lăng thấy thế cười khẽ, không đợi nàng mở miệng, liền chọn lấy chi tối một mặt dương chi ngọc cây trâm, tự tay đừng tại nàng trong tóc. Ngọc trâm nổi bật lên nàng da thịt trắng hơn tuyết, thính tai lại đỏ như nhỏ máu. E sư huynh ngươi như thế nào đột nhiên? Cái này trâm gài tóc nhìn, rất thích hợp sư muội ngươi đây, đúng là nhìn rất đẹp. Hắn lui ra phía sau nửa bước dò xét một mắt, đầu ngón tay thay nàng sắp xếp như ý bị gió thổi loạn toái phát, khẽ cười một tiếng, nói. Mộ Thanh Loan thính tai phím hồng, trong mắt khẽ nói e sư huynh chọn, tự nhiên là tốt, đa tạ sư huynh. Lời còn chưa dứt, hai người đồng thời ngẩng đầu, ánh mắt tại trong đèn đuốc chạm vào nhau. Thiếu nữ đáy mắt chiếu đến đèn lưu ly noãn quang, thiếu niên khóe môi tràn lên ý cười, bốn mắt nhìn nhau ở giữa, lại không hẹn mà cùng phốc phốc cười ra tiếng. Không biết là ai trước tiên đưa tay ra, đầu ngón tay chạm nhau lúc, hai người cũng hơi một trận. Mộ Thanh Loan nhẹ tay nhẹ run rẩy, lại tại Tiêu Lăng trở về cầm nháy mắt, vững vàng rơi vào hắn lòng bàn tay. Vị công tử này ánh mắt thật là tốt. Cửa hàng trang sức phía trước cái vị kia lão bà, nhìn thấy hai người tư thái, nheo lại mắt hiền lành mà cười, cái này trâm gài tóc là lão bà tử dùng cả khối dương chi ngọc cọ sát ba ngày mới thành, toàn bộ Hoa Lâm Thành tìm không ra chi thứ hai. Nàng lại đảo qua hai người giao ác tay, khóe mắt nếp nhăn xếp thành đóa hoa, lễ bất quá, nhìn một chút hai vị bộ dáng này, thực sự là trên trời một đôi dưới mặt đất một đôi. Tiêu Lăng cười nhẹ một tiếng, đầu ngón tay vuốt ve Mộ Thanh Loan lòng bàn tay đường vân, lại không nói tiếp. Thiếu nữ vốn là phím hồng gương mặt chợt đốt tới bên tai, trong mắt nhìn chằm chằm mũi chân, trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao. Nàng há to miệng nghĩ giải thích chỉ là sư huynh muội, nhưng khi chạm đến Tiêu Lăng lòng bàn tay nhiệt độ, bỗng nhiên lời gì đều ngăn ở trong cổ. Bà quá khen rồi. Tiêu Lăng thay nàng bó lấy bị gió thổi loạn tóc mai, động tác tự nhiên giống là lặp lại quá ngàn trăm lần, ngày đã tốt nhất, liền làm phiền bọc lại a. Lão bà cười lắc đầu. Vừa dùng hộp gấm cẩn thận thu cây trâm, một bên nói liên miên lải nhải, e lão bà tử mở tiệm mấy chục năm, hạ người gì chưa thấy qua. Giống các ngươi dạng này mặt mũi lộ vẻ cười. Nàng bỗng nhiên hạ giọng, hướng về Mộ Thanh Loan bên cạnh đụng, ghê cô nương, nhưng chớ có bỏ lỡ lương nhân a. Thiếu nữ đầu ngón tay bỗng nhiên cuộn tròn tiếng Tiêu Lăng lòng bàn tay, lại nghe thấy hắn tại đỉnh đầu cúi đầu cười ra tiếng. Lúc ngẩng đầu, vừa vặn đụng vào hắn đấy mắt lưu chuyển tia sáng, giống nát một hồ chấm nhỏ, cũng dẫn đến nàng phản chiếu trong đó bộ dáng, đều nhiễm một vòng làm cho người không khỏi say mê trong đó màu xanh thẳm. Chợ đêm đèn đuốc chớp tắt, chiếu lên lão bà nụ cười lúc sáng lúc tối, lại đem hai người vén cái bóng khắc vào trên tấm đá xanh, giống một bức bị gió đêm định rồi ô bức tranh, trong bức họa người nằm cạnh gần như vậy, gần gũi có thể nghe thấy lẫn nhau da tốc nhịp tim, gần gũi liền hô hấp đều cuốn thành cùng một đoạn vận luật. Rời đi cửa hàng trang sức lúc, Mộ Thanh Loan chợt nhớ tới vừa mới lão bà bao cây trâm lúc, hướng về trong hộp gấm đa tắc khỏa bánh kẹo. Nàng lặng lẽ bóp nát giấy gói kẹo, đưa vào trong miệng, vị ngọt tại đầu lưỡi khắp mở, lại so cục đường ngọt hơn, là trong lòng bàn tay từ đầu đến cuối không buông ra cái kia hai tay, cùng người nào đó thính tai đến nay không cởi bạc hồng. Hai người sóng vai đi ở bàn đá xanh trên đường, giao ác tay theo bước chân nhẹ nhàng lắc lư, cái bóng bị nguyệt quang kéo đến lão trường, đúng như hai gốc tịnh đế sinh trưởng hoa, sợi rễ tại không nhìn thấy chỗ sâu quấn thành kết. Cũng không lâu lắm, hai người là xong đến ngưng hương các phía trước. Trong hoàng hôn, một cái thân mang màu hồng nhạt váy ngắn nữ tử đã đứng ở trước bậc, tay áo bên trên theo lên đồ mi hoa văn theo gió đêm rung rẩy. Nàng trông thấy Tiêu Lăng cùng Mộ Thanh Loan thân ảnh, ánh mắt lập tức hơi sáng. Gặp qua Tiêu Lăng đại sư, Mộ Thanh Loan tiểu tử. Nữ tử chỉnh đốn trang phục hành lễ, trong tóc kim trâm cài tóc khẽ động, nghe tiểu nữ tử hoa phi, càng là hoa tông ngoại vụ đường chấp sự, phụng trưởng lão chi mệnh cung kính bồi tiếp đã lâu. Nàng ngước mắt lúc, ánh mắt tại hai người giao ác trên tay hơi dừng lại, khóe môi vung lên một vòng đắc thể cười, hai vị ở xa tới khổ cực, trong các đã chuẩn bị tốt trà thơm cùng sạch áo thủy, xin mời đi theo ta. Tiêu Lăng thấy thế nhíu mày cười khẽ, cái này hoa tông tin tức lại so với trong tưởng tượng linh thông, bất quá là cửa thành cứ như vậy hơi lộ cái mặt, có thể nhanh như vậy phân biệt ra bọn hắn thân phận. Bất quá, Tiêu Lăng đối tự thân ngụy ra ngược lại là vô cùng có lòng tin, dưới mắt gặp tình huống như vậy, ngược lại là càng giống Mộ Thanh Loan lúc trước lộ sơ hở. Đương nhiên, Tiêu Lăng đối với tình huống như vậy cũng không bao nhiêu để ý, lập tức liền khẽ gật đầu, nói nếu như thế, vậy làm phiền hoa cô nương. Hoa phi hơi hơi nghiêng thân, đưa tay ra hiệu nói nếu có thể chiêu đãi hai vị cũng là vinh hạnh của ta, hai vị xin mời đi theo ta. Nói đi, nàng liền dẫn đầu quay người hướng trong các đi đến. Tiêu Lăng cùng Mộ Thanh Loan liếc nhau, chắp tay đi theo bước tiến của nàng. Có lẽ bởi vậy chỗ là Hoa Tông tại Hoa Lâm thành cứ điểm, bốn phía lại phá lệ thanh tĩnh, một đường đi tới không thấy nửa phần bóng người, chỉ có rường cột chạm trổ ở giữa lưu chuyển ánh đèn cùng mái hiên chung gió rõ ràng. Dê vang dội làm bạn. Mộ Thanh Loan thu hồi nhìn quanh tinh xảo trần thiết ánh mắt, ngược lại nhìn về phía trước người dáng đi nhẹ nhàng hoa phi, mở miệng dò hỏi. Xin hỏi, chẳng biết lúc nào mới có thể tiến đến Hoa Tông sở tại chi địa, Quý Tông nổi danh lan xa. Chúng ta trước đây chỉ nghe hắn âm thanh không thấy bề ngoài, trong lòng sớm đã tràn đầy hướng tới, lần này cố ý cùng ta sư huynh cùng đi vào, cũng là muốn thấy Quý Tông phong thái. Đối mặt Mộ Thanh Loan hỏi thăm, hoa phi nhu nhiên nở nụ cười, đầu ngón tay nhẹ phẩy qua bên hông thanh ngọc linh đan, ấm giọng đáp. Hai vị ở xa tới bôn ba, tự nhiên trước tiên dưỡng đủ tinh thần. Hôm nay liền thỉnh tại trong các yên tâm chỉnh đốn, ngày mai sáng sớm, tự sẽ chuẩn bị sẵn phi hành ma thú, dẫn dắt hai vị đi tới tông nội trụ sở. Đối với cái này an bài, Tiêu Lăng cùng Mộ Thanh Loan đều không dị nghị, gật đầu đáp ứng. Tính ra thật có nhiều thời gian chưa từng thật tốt chỉnh đốn, bây giờ còn nghỉ ngơi một chút, cũng là phù hợp hai người mong muốn. Bất quá, tại đến hoa phi an bài chỗ ở sau, Mộ Thanh Loan chợt bước nhanh lách vào một gian sương phòng khẽ phanh mà đóng lại cánh cửa, động tác nhanh đúng như sau lưng có cái gì hồng thủy mãnh thú. Tiêu Lăng nhìn qua cửa gỗ đóng chặt không khỏi nhịn không được cười lên, ngày bình thường mãi cứ dán ta góc áo hô sư huynh, lúc này đổ học được trốn thanh tĩnh. Thu hồi ánh mắt, Tiêu Lăng duỗi lưng một cái, liền quay người đi vào một gian khác sương phòng. Theo cửa phòng nhẹ nhàng cài đóng, trong đình viện đèn đuốc thứ tự dập tắt, chỉ có mái hiên chung gió tại trong gió đêm phát ra nhỏ vụn rõ ràng vang dội. Chương 586. Đến Hoa Tông hàng nguyệt hàng tuyết. Trăng tròn lặn về tây, nắng sớm mới nở. Tiêu Lăng cùng Mộ Thanh Loan tại ngưng hương các nghỉ ngơi một đêm, dậy sớm lúc ngoài cửa sổ đã xuyên qua kim mang. Hoa phi sớm sai người chuẩn bị tinh xảo đồ ăn sáng, cung cấp cho hai người hưởng dụng. Sứ men xanh trong đĩa đựng lấy hoa hồng phục linh bánh ngọt, hổ phách trong trảng nổi hương hoa nhài phiến, ngay cả bộ đồ ăn biên giới đều khắc nửa mở thực dược đường vân, hiển thị rõ lịch sự tao nhã. Mộ Thanh Loan cắn miệng bánh ngọt đoàn, giữa răng môi khắp mở trong veo. Dương mắt gặp Tiêu Lăng đang dùng ngân thìa thay nàng quấy lạnh cháo, thính tai liền có chút nóng lên. Đêm qua lần kia dắt tay đi rước đèn thành phố tình hình, giờ khắc này ở trong nắng sớm lắc thành nhỏ vụn ảnh, không để cho nàng dám nhìn nhiều Tiêu Lăng đấy, mắt cái kia lưu chuyển một chút ý cười, chỉ có thể vùi đầu tiếp tục đem trên bàn bánh ngọt, từng miếng nuốt vào trong bụng. Tiêu Lăng gặp tình hình này, cũng chỉ là khẽ cười một tiếng, lập tức liền cầm lên trên bàn trà nước trà và món điểm tâm, đầu ngón tay bốc lên một khối hoa hồng phục linh bánh ngọt, tại sứ men xanh đĩa xuôi theo nhẹ nhàng gõ đi mảnh vụn, vừa mới chậm rì rì đưa vào trong miệng, răng ở giữa ép mở phục linh trong veo lúc, đôi mắt vẫn dạng lấy không cởi ý cười. Đợi cho hai người dùng xong đồ ăn sáng, Hoa Phi vừa hợp thời hiện thân, một bộ cạn phấn váy ngắn dắt qua bàn đá xanh, khóe môi ngậm lấy đúng mức ý cười cho Tiêu Lăng đại sư, mộ thanh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.